Ân nữ hiệp liền ngồi xuống. Sau đó là trong đội ngũ tự giới thiệu mình. Ân nữ hiệp cùng sủ tợ dìm giải ẩn, Lạc Hoa cũng đã rất quen, không cần giới thiệu. Còn lại hai người bên trong, niên cao dài đến có chút mập mạp, bên ngoài hơi chút đầy mỡ, tóc còn thiếu, là cái tiêu chuẩn chết phì chạch răng rớp, Tiêu Nhị đoá lại là có tên xoái ca chủ bá, nhan trị thực lực đều ở tuyến. Sau đó sủ tợ dìm giải ẩn mới có chút ngượng ngùng nói, đại ca lúc này mới đến A. Sao rồi? Không, không. Cố cung chơi vui chứ? Rất kẻ nhạt. Này, như vậy a? Hả? Ân nữ hiệp nghi hoặc liếc mắt sủ tợ dìm giải ẩn, cảm thấy hắn có điểm không đúng. Ngươi bình thường ở trong trực tiếp không phải rất có thể nói sao, vào lúc này làm sao trở nên so với đứa trẻ này còn thẹn thùng rồi. Lạc Hoa ngại ngùng cười cợt, có chút lúng túng. Sủ tợ dìm giải ẩn càng lúng túng. Đặc biệt là Lạc Hoa vì che giấu chính mình lúng túng, còn nói, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Giải ẩn ca từ sáng hôm nay lên liền vẫn rất hồi hộp, so với ta còn căng thẳng. Ban đầu sững sờ nửa ngày hắn thật vất vả không sốt sáng như vậy, kết quả đại ca ngươi vừa đến, hắn lại biến hồi nguyên dạng rồi. Su tờ dìm giải ẩn trầm mặc chốc lát, che giấu lương tâm nói, kỳ thực ta bình thường chính là cái rất ngại ngùng người. Lúc này, một cái mặc đồ chức nghiệp tiểu mỹ nữ đi tới ân nữ hiệp bên người hỏi, xin hỏi ngươi muốn uống gì cà phê? Cà phê? Ân nữ hiệp nhíu nhíu mày, nàng đúng là uống qua món đồ này. Có thể nàng đối món đồ này hoàn toàn không cái gì ấn tượng, thế là liền tùy tiện chỉ bàn cái trước cái chén, đến cái cùng cái này một dạng đi. Tiểu mỹ nữ khẽ mỉm cười, tốt đẹp. Su tờ dìm ra ấn lại có điểm cao hứng, ân nữ hiệp chỉ chính là hắn cái chén. Hắn khi còn bé có đoạn thời gian rất lưu hành ái tình phim thần tượng, hắn thật giống từng thấy rất nhiều tương tự tình tiết. Đồng nhiên, Lạc Hoa hiếu kỳ mắt liếc bên ngoài đã trống rông hành lang, hỏi, vừa nay cái kia chính là trưởng ga đại nhân sao? Su tờ dìm ra ẩn yên lặng bưng lên cà phê nhấp một hớp. Ân nữ hiệp gật đầu, đúng đấy. Lạc Hoa cả kinh nói, trưởng ga đại nhân dung mạo rất xoáy a. Ân nữ hiệp tức khắc nết miệng nở nụ cười, con mắt híp thành hai thằng răng, rõ ràng bị khen cũng không phải nàng, đúng đấy. Khoảng chừng nửa giờ sau, 20 chủ bá toàn bộ đến đông đủ, tính ra trễ nhất đến một người đều so với ước định thời gian sớm 20 phút. Lúc này ân nữ hiệp đã ăn hai bàn phủ dung tôm rồi. Diệp quản lý cuối cùng cũng coi như đứng dậy. Đối chia làm bốn cái vòng nhỏ tán gẫu chủ bá nhóm nói, các vị hơi hơi yên tĩnh một chút, nếu mọi người đều sớm đến, như vậy ta liền sớm bắt đầu giảng một hồi chế độ thi đấu quy tắc cùng chú ý hạng mục công việc, sớm một chút giảng xong, chúng ta cho mọi người sắp xếp phòng huấn luyện, mọi người có thể sớm đi rèn luyện một hồi, cũng có thể nghỉ ngơi. Thế là trong phòng cà phê lại yên tĩnh lại. Diệp quản lý nói, đầu tiên muốn giảng một điểm, mọi người đều là quốc nội đỉnh tiêm chủ bá, tuyển người thời điểm chúng ta cũng đều là chọn so sánh có chính năng lượng. Nhưng ta vẫn phải nói một câu, thời điểm tranh tài sẽ trực tiếp, sau trận đấu cũng sẽ thả ra trận đấu âm tần, sở dĩ mọi người không muốn giảng thô tục, chú ý một hồi chính mình cái này lời nói, không phải vậy rất khó thông qua xét duyệt, này hòa bình thường trực tiếp không giống nhau lắm. Ân nữ hiệp nhìn một chút đội ngũ của chính mình, nàng biết quả thật có rất nhiều chủ bá yêu thích dựa vào thô tục phát ra, nhưng mình cùng sủ tợ dìm giải ẩn, Lạc Hoa đều là không giảng thô tục, còn lại hai cái nàng liền không thế nào hiểu rõ rồi. Su tờ dìm ra ẩn tắc nhỏ giọng nói, đội chúng ta đều rất tốt đẹp. Diệp quản lý nói tiếp rất nhiều chú ý hạng mục công việc, bao quát cái gì hữu nghị thứ nhất trận đấu thứ hai, thi đấu tinh thần, làm trái quy tắc hạng mục công việc loại hình lời nói, sau đó mới nói lên trận đấu quy trình, sáng sớm ngày mai 8 giờ bắt đầu trận đấu, lấy 3 cục 2 thắng chế, đào thải 2 cái đội ngũ, buổi chiều còn lại 2 cái đội ngũ lấy 5 cục 3 thắng chế quyết ra người thứ nhất, sở dĩ vẫn là rất mệt, danh tướng số 1 vào ngày kia buổi sáng bắt đầu cùng chuyên nghiệp đội. Đối kháng. Giảng xong chế độ thi đấu sau, hắn lại nói, chúng ta cho các vị sắp xếp gần đây khách sạn, liền ở công ty cao ốc đối diện, rất thuận tiện, lập tức cho mọi người phân phát thẻ phòng. Nói xong, hắn liền đi tới phòng cà phê quầy ba lấy ra thẻ phòng. Niên cao nhìn về phía ân nữ hiệp ngươi không phải cùng cái kia cái gì trưởng ga đại nhân ở cùng nhau sao? Ân nữ hiệp đáp, ta biết bình đài muốn cho chúng ta sắp xếp nơi ở à, sở dĩ ngày hôm nay trưởng ga liền đem ta gian phòng kia lui. Hả? Các ngươi không phải trụ một gian A. Niên cao hỏi. Không cần loạn giảng. Vậy ngươi cùng trưởng ga đại nhân quan hệ gì A? Ta còn cho rằng các ngươi là bạn bè trai gái. Niên cao nói. Hắn là ông chủ của ta. Ân nữ hiệp nói xong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại bổ sung câu, cũng tương đương với ta. Người giám hộ. Người giám hộ. Niên cao sững sờ. Lúc này, ân nữ hiệp đã bắt được thẻ phòng, cũng đem chi cất vào trong túi quần của mình. Diệp quản lý liền nói rằng, kế tiếp mọi người có thể tự do sắp xếp, nghĩ đi nghỉ ngơi lời nói có thể trở về khách sạn, nghĩ đi rèn luyện thảo luận một chút chiến thuật ta có thể mang bọn ngươi đi phòng huấn luyện. Mọi người hơi làm thảo luận, đều lựa chọn đi phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện tổng cộng 4 gian, mỗi cái đội ngũ 1 gian, bên trong có mở ra thật dài hình cung bàn máy tính, bày ra 5 máy vi tính. Đội ngũ chỉ huy từ lâu xác định ra, là đánh giá Tiêu Nhi Đoá, hắn phụ trách đối toàn bộ chiến cuộc tiến hành trường khống. Lạc Hoa làm phụ trợ cũng phải khống chế tiết ấu, đồng thời hắn còn muốn ở tình tiết phương diện hiệp trợ Ân Nữ Hiệp, nói cho Ân Nữ Hiệp cụ thể tiến thối, lấy hay bỏ, không phải vậy Ân Nữ Hiệp sẽ chịu thiệt, điểm này bọn họ đã sớm ở lâu dài mở đen bên trong nuôi thành quen thuộc. Bất quá Ân Nữ Hiệp vì để người vặn nhất, vẫn là đối niên cao cùng Tiêu Nhị Đoá lại lần nữa cường điệu một lần, con người của ta các ngươi đều có chút hiểu rõ đi, nhưng ta vẫn là lại nói một hồi. Đối mặt pha trò niên cao cùng nghi hoặc Tiêu Nhị Đoá, nàng nói tiếp, ta phản ứng rất nhanh, phi thường nhanh. Cũng rất am hiểu tranh đấu, phi thường am hiểu. Sở dĩ đối tuyến thời điểm không thể có người đánh thắng được ta, không thể. Ta liền đem lại nói chết rồi. Ta đánh nhiều như vậy cục trò chơi cho tới bây giờ không có ở đối tuyến lúc thua quá, một lần cũng không có. Sở dĩ đối tuyến các ngươi không cần lo lắng. Thế nhưng ta đầu óc không quá dễ dùng, sở dĩ trước đây chơi game thường thường chẳng hiểu ra sao thua trận, sau đó cùng hai người bọn họ đồng thời mở đen mới tốt hơn rất nhiều. Sở dĩ ở chơi thời điểm, các ngươi tốt nhất không ngừng nói cho ta nên làm sao chơi, không để cho ta chính mình tới làm quyết định, ta làm không tốt quyết định. Đúng thế. Su tờ dìm ra ẩn gật đầu, chúng ta cùng đại ca chơi game thời điểm, đều là phải không ngừng câu thông. Không phải vậy nàng khả năng đánh liền chạy đi 1-5. Ta cùng đại ca một đường tuyến, không thành vấn đề, chỉ cần phía trước không bị tóm, phía sau liền hoan nghênh đánh giã tới bắt rồi. Lạc Hoa cũng rất có tự tin. Rõ ràng. Tiêu Nhĩ Đoá gật đầu. Cái này dễ bàn mà. Nghiên Cao nói rằng. Đến một ván đi, thương lượng một chút đấu pháp, vờ tờ cái gì? Su tờ dìm dần nói rằng. Được. Mọi người tất cả đều mở ra máy tính. Đánh giá Tiêu Nhĩ Đoá hỏi. Các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thắng? Gặp gỡ cái khác đội hoặc chuyên nghiệp đội đối tuyến phần thắng đây. Su tờ dìm giải ẩn nói, đánh thắng lời nói, ta đối đại ca là rất tin tưởng. Nhưng muốn nói đối tuyến lời nói, ta chỉ cần mấy cái am hiểu anh hùng không bị cấm rơi. Ở trên đường ta đối mấy người này đều không phải rất hư, trừ phi bị vồ nát, lại kém cũng không thể bị đánh xuyên qua. Tiêu Nhĩ Đoá gật gật đầu. Su tờ dìm giải ẩn dù sao cũng là từng trải qua sệ vở trong nước thứ nhất, ở trên đơn ở vị trí này. Chỉ nói đối tuyến kỳ, cho dù đối mặt rất nhiều ưu tú chuyên nghiệp thượng đơn tuyển thủ hắn cũng có thể gánh vác được. Niên Cao suy nghĩ chút, nghiêm nghị nói, ta nếu là gặp gỡ Lý Hy Ân, khẳng định là đánh không lại hắn, thực lực của hắn phòng trường so với chuyên nghiệp đội ánh sao mạnh hơn rất nhiều, ta chỉ có thể tận lực bảo đảm không bị đánh xuyên qua. Gặp phải ánh sao lời nói, 5 năm mở đi. Cái khác hai cái đội trung đơn ta đều rất quen, bình thường ta gặp phải bọn họ xác suất lớn có thể bắt được ưu thế. Tiêu Nhĩ Đoá tiếp tục gật đầu biểu thị hiểu rõ. Lý Hy Ân sắc thực rất mạnh, hắn năm ngoái vẫn là chuyên nghiệp trên sân thế giới 10 đại trung đơn, thực lực là chân thật, hiện tại chạy đến Trung Quốc đến làm chủ bá cũng là thừa dịp thanh danh hiển hách lúc ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, rất sáng suốt một lựa chọn. Đừng nói những người qua đường này chủ bá, chính là ở game thủ chuyên nghiệp bên trong, cũng không người nào có thể bảo đảm 100% áp chế lại hắn. Đồng thời Lý Hy Ân đội ngũ cũng là 4 chi chủ bá trong đội ngũ duy nhất có thể uy hiếp đến bọn họ đội. Lúc này Ân Nữ Hiệp mở miệng nói, ngươi nếu là thực sự đánh không lại người kia, ngươi liền đi dưới đường, nhiều đánh binh, ta đến trung lộ dạy hắn làm sao chơi. Niên Cao càng khó khăn, nhưng là bọn họ dưới đường cũng rất trâu bò à, ta mặc dù nói cũng có thể đặt xuống đường, gặp gỡ cái khác hai cái dưới đường A giờ cũng không hư, nhưng nếu là đối với Andy, ta phỏng chừng sẽ thảm hại hơn. Tiêu Nhĩ Đoá kéo kéo khỏe miệng nói, đến thời điểm xem đi, ta tận lực bảo đảm ngươi phát dục. Niên Cao hỏi ngược lại, vậy ngươi đánh ra đây? Tiêu Nhĩ Đoá nói, mấy người chúng ta đánh giá đều không khác mấy, ta tiết tấu phải nhanh một chút, tiền kỳ đánh cho hung một ít, nhìn đến thời điểm đội hình làm sao chọn. Lạc Hoa suy nghĩ một chút nói rằng, dưới đường nếu là ta cùng đại ca đánh nói, dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, ngươi chỉ cần bảo đảm tiền kỳ chúng ta không bị nhằm vào đến mức rất thảm, ta cùng đại ca hoàn toàn có thể đánh cho đối diện không có phát rủ, mặc kệ đối diện lợi hại bao nhiêu. Đợi được hơi hơi phía sau một điểm, ngươi là có thể hoàn toàn quay chung quanh trung thượng đánh. Đối diện chỉ cần không phải như ong vỡ tổ chạy đến dưới đường tới bắt, đều là tống đầu người. Ân Nữ Hiệp gật đầu biểu thị tán thành, nàng không biết nói thế nào, liền giao cho tiểu đệ nói là tốt rồi. Nghe vậy, Niên Cao cùng Tiêu Nhĩ Đoá đều gọi thẳng châu bò. Sau đó mọi người thương lượng một chút đội hình, liền bắt đầu một ván thử chơi. Su Tờ Dìm Giải Ẩn không có chọn chính mình am hiểu nhất giải ẩn, mà là chọn cái xỉ ẩn, cũng là có chút mô phỏng ôn là không lấy được ưu thế tình huống ý nghĩ ở bên trong. niên cao chọn mới bản The Bờ là đạn sở. Ái lì ạ trung đơn, tiêu nhĩ đoá chọn sệ nẹ sực nót đề si ạ. Xin rào đánh giã. Ân nữ hiệp tắc chọn nữ cảnh sát, xứng lạc hoa cầm nữ. Có lẽ là xứng đôi đến người qua đường đối thủ quá yếu, bọn họ năm đen đánh cho rất thuận lợi. Ở tiêu nhĩ đoá kéo dưới, trung thượng hai đường đều lấy được đại ưu thế, mà hạ lộ tuy rằng cơ bản nằm ở nuôi thả trạng thái. Nhưng ân nữ hiệp ở 20 phút thời điểm cũng đã có thể một cái đại chiêu cách khoảng cách thật xa dây đối diện đầy máu trung đơn, làm cho đối diện trung lộ dưới đường đều ra kim thân, loại kia tuyệt vọng mặc dù là cùng ân nữ hiệp một cái đội người đều có thể phải nhận được. Làm cái khác đội người và hoạt động quản lý đến thăm lúc, hiệp khách đội 5 người vừa vặn ở đầy đối diện thủy tinh, ân nữ hiệp 26 không chiến tích vô cùng đáng chú ý. Đến thăm một cái AZ chủ bá lập tức nuốt ngụm nước bọt. Thua không quan trọng lắm, nếu như bị đánh thành bộ dáng này vậy thì có điểm quá mất mặt rồi. Tiêu nhĩ đoá duỗi cái thật dài lười eo, quay đầu lại ngắm thấy ở cửa nhìn trộm mấy người, hắn lập tức đùa giỡn mắng bọn họ không biết xấu hổ, nhưng cũng không thật đem bọn họ đuổi ra ngoài. Mãi đến tận bọn họ đi rồi, tiêu nhĩ đoá mới nói, xem ra chúng ta phần thắng vẫn là rất lớn. Dưới đường nữ hiệp là thần cấp nhân vật, lên đường sủ tợ dìm dần cũng có thể bảo đảm ít nhất không vỡ, cũng chỉ có trung lộ đối với Lý Hy Ân hơi bó tay, này kỳ thực đã rất tốt rồi. Đông nhiên niên cao không biết nào dây thần kinh rút, lại hỏi câu, hạt nữ hiệp, nhà ngươi trưởng ga là cái gì đẳng cấp? Ân nữ hiệp suy nghĩ một chút nói, trưởng ga không thế nào chơi, thế nhưng ta phỏng trừng hắn món ăn cực kỳ. Nói xong, nàng còn có chút trột dạ nhìn khắp nơi nhìn. Niên cao ngẩn người, không thế nào chơi game. Vậy các ngươi không có cộng đồng ham muốn a? Vậy ngươi yêu thích hắn cái gì a? Ân nữ hiệp nghe vậy lập tức trừng hắn nói, ngươi chớ nói nhảm a, ta nào có. Niên cao nhún vai một cái. Ta nói nhà ngươi trưởng ga, ngươi đều không có phản bác. Ân nữ hiệp đương nhiên không chịu thừa nhận, ta phản ứng chậm. Su tờ dìm dần nỗ lực trang không nghe thấy. Chương 544, cho sư phụ thỉnh an. Bên người không có ân nữ hiệp, tiểu la lị tâm tình phảng phất trở nên càng tốt hơn, bước nhỏ bước đến càng ngày càng vui vẻ. Có thời điểm nó còn chạy đến Trình Vân phía trước đi, sau đó lại dừng lại quay đầu lại nhìn xung quanh chờ hắn. Từ huyễn kiếm tổng bộ đến khách sạn có mười mấy cây số, Trình Vân không muốn bị phơi thành cậu. Liền không nhìn đầy mặt đều viết bản vương muốn một đường chạy chậm trở lại tiểu la lị, đánh cái đi đi. Ngồi trên xe, tiểu la lị còn víu ở bên cửa sổ nhìn ven đường phong cảnh, mặt mũi nó tinh xảo tuyệt mỹ, hai mắt dưới ánh mặt trời như là tinh khiết nhất ngọc thạch, phóng ánh long lanh. Có lúc nhìn thấy thú vị đồ vật, nó còn quay đầu lại cùng Trình Vân chia sẻ, nhưng Trình Vân vừa đến nghe không hiểu nó lời nói, thứ hai khi hắn hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới lúc tiểu la lị nhìn thấy cảnh vật từ lâu rơi vào sau xe một bên. Trở lại khách sạn, tiểu la lị chạy chậm, lập tức nhảy đến trên giường, trái phải lan lộn. Trình Vân đùa giỡn hỏi, không có cùng nữ hiệp cùng nhau, ngươi liền cao hứng như vậy sao? Tiểu la lị lăn lộn động tác tức khắc dừng lại, biểu tình cũng có chút dại ra, lặng lẽ ngắm Trình Vân một mắt, không biết hắn là làm sao phát hiện. Trình Vân lắc lắc đầu, cũng ở bên giường ngồi xuống, lấy ra điện thoại di động bắt đầu đem ngày hôm nay đập bức ảnh phân phát Trình Yên cùng Đường Thanh ảnh nhìn. Tiếp tục lăn lộn, tiểu la lị ngắm thấy hắn lại ở chơi cái kia khối vương nhỏ, liền tiến tới. Đạp ở trên đùi hắn hướng về trên màn ảnh nhìn. Khi thấy trên màn ảnh chính nó lúc, nó rất là sửng sốt. Bức ảnh đại thể là lấy tiểu la lị hoặc ân nữ hiệp làm nhân vật chính, cũng có hai người bọn họ cộng đồng vào kính. Có Trình Vân kêu các nàng hết sức bày có phạm tư thế bức ảnh, phối hợp cung tường đại điện, vẫn là rất có cảm giác. Cũng có ân nữ hiệp nằm nhoài cửa cung điện ra phía ngoài bên trong nhìn, tiểu la lị gọi một đoàn cung mèo quá đến mình làm lão đại bức ảnh, những này chính là Trình Vân chụp chụp rồi. Trình Yên chủ yếu là bị tiểu la lị nhan trị chỗ mê hoặc, mỗi mở ra mang tiểu la lị bức ảnh nàng đều yêu cầu phát ảnh gốc, phòng trưng nàng bắt được sau còn có thể tự giác dùng tờ S xử lý một lần, sau đó mới cất giấu. Thứ yếu chính là bị thịt dê sỏ sâu hấp dẫn. Đường Thanh ảnh tắc tìm cớ nói, ngươi xem nó này nhân tính hóa biểu tình, quả thực so với ân đan tỷ còn nhân tính hóa. Trình Vân không nhịn được cười, nàng nghe thấy sẽ rất tức giận. Đường Thanh ảnh phát cái thở dài biểu tình, lấy kháng nghị hắn không nhìn chính mình trong lời nói trọng điểm. Sau đó lại phát một cái ngữ âm lại đây, tham thẳm nói, ta cũng rất nhớ theo tỷ phu ngươi đi đi dạo cố cùng, ăn thịt dê sỏ sâu à. Đừng nịch. Được rồi, ân đan tỷ hiện tại thế nào rồi? Ta đã đem nàng đưa đến huyễn kiếm tổng bộ, vào lúc này hẳn là đang cùng nàng các đồng đội giao lưu. Trình Vân cũng phát ngữ âm. Kia tỷ phu ngươi hiện tại là ở tại. Ta trụ lưu ly xưởng bên này, sát bên thiên an môn. Huyễn kiếm tổng bộ ở ngũ đạo khẩu bên kia, có mười mấy cây số. Trình Vân nói xong do dự 2 giây, ta suy nghĩ ngày mai cũng trả phòng đi qua quên đi, ở chỗ này cũng không cái gì chơi. Qua bên kia còn có thể đi dạo viên minh viên, di hòa viên, đi Thanh Hoa Yến Đại bên trong tìm cái quen mặt nữ đồng học soạt mặt mượn Trương thẻ ăn cơm sượt hai bữa nhà ăn. Kháng nghị. Ta soạt Tiểu La Lị mặt. Ô. Tiểu La Lị rôi ra móng vuốt nhỏ sờ sờ mặt của mình, sững sờ nhìn chằm chằm Chính Vân. Sở dĩ hiện tại tỷ phu ngươi là cùng con kia yêu tinh đơn độc ở cùng nhau. Ha. Tiểu La Lị gắt gao nhìn chòng chọc điện thoại di động, con này ngu xuẩn phàm nhân, cho rằng đem âm thanh cất vào khối vương nhỏ bên trong, vị đại tuyết địa chi vương liền phân biệt không được sao. Ô nha. Yêu tinh này cách điện thoại di động đều hung ta, rõ ràng biết ta đang nói nó. Ai bảo ngươi khiêu khích nó? Ai, ta nói như thế nào đây? Đường yêu yêu bạn học vô cùng ưu sầu, nói chung tỷ phu ngươi có thể dài một chút tâm đi, không nên cảm thấy nó bên ngoài dài đến đẹp đẽ, liền cảm thấy nó nội tâm cũng là thiện lương. Yêu quái am hiểu nhất đầu độc nhân tâm rồi. Hơn nữa mèo loại động vật này trời sinh chính là tàn nhẫn săn mồi giả, vô liên tục đến con chuột đều sẽ không trực tiếp ăn mà là muốn đùa bỡn đến chết, cũng không ai biết nó là ôm thế nào ý nghĩ đi tới bên cạnh ngươi. Trình Vân không có gì để nói. Tiểu La Lị đúng là nghĩ đối với nàng hà hơi tới, nhưng nó miệng bị Trình Vân tay che, nó cũng không tốt tránh thoát, chỉ có thể ấp úng biểu đạt chính mình bất mãn. Cùng Đường Thanh Ảnh kết thúc tán gẫu, Trình Vân mới thả ra nó, nhìn xuống thời gian, nói rằng, buổi tối ăn cái gì? Tiểu La Lị chớp mắt thu hồi trên mặt bất mãn, nghiêm túc nghĩ một hồi nói, ô ô ô. Trình Vân liền gật đầu, vịt quay a. Được rồi. Tiểu La Lị, ba. Sau đó nó yên lặng cúi đầu, rơi vào sâu sắc suy nghĩ ở trong, thường thường còn giơ lên mí mắt nhìn chăm chú Trình Vân một mắt, nó nghiêm trọng hoài nghi con này đại vương căn bản không hề hỏi ý của nó, chỉ là hắn muốn ăn vịt quay mà thôi. Cùng lúc đó, Huyễn Kiếm tổng bộ. Hiệp khách đội đánh xong trận thứ tư trận đấu, bốn trường toàn thắng, mà hầu như mỗi trường đều có ưu thế áp đảo. Như là bọn họ cái đội hình này, đã là toàn quốc đứng đầu nhất một nhóm kia không phải game thủ chuyên nghiệp, trừ phi đối diện là chuyên nghiệp chiến đội năm đen huấn luyện, bằng không thua tỷ lệ thực sự quá nhỏ rồi. Lúc này, bọn họ phòng huấn luyện cửa lại bị vang lên rồi. Tiếng gõ cửa rất nhỏ, nếu không là mới vừa lấy thai nghe, Sù Tợ Dìm Giỡn kem chút không nghe được. Còn có một đạo thiếu niên âm thanh, cũng là ở hết sức đệ thấp giọng hát, lặng lẽ, chỉ lo quay rồi đến người bên trong giống như, có ai không. Dựa vào cửa Sù Tợ Dìm Giỡn đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa đứng một tên 17-18 tuổi thiếu niên, cùng Lạc Hoa không chênh lệch nhiều, thân cao 1m7 ra mặt, hơi gầy. Hắn trước tiên đối với Sù Tợ Dìm Giỡn cười cợt, đưa tay ra ngại ngùng nói, xin chào, ta là ZHF Hiên Hiên, cũng bị mời tới tham gia cái này đấu đối kháng. Sù Tợ Dìm Giỡn sửng sốt một chút, vội vã cùng hắn nắm tay, người tốt ta là Huyễn Kiếm chủ bá, Sù Tợ Dìm Giỡn. Hiên Hiên gật đầu, ta biết, thường xuyên cùng sư phụ mở đen mà, xin chăm sóc nhiều hơn rồi. Nên xin ngươi chăm sóc ta mới là. Sù Tợ Dìm Giỡn cũng đem tư thái thả đến mức rất thấp, lại hỏi, ngươi đây là quá tới thăm sư phụ, vẫn là lại đây dò hỏi địch tình. Cho sư phụ thỉnh an. Hiên Hiên nói xong, lại lướt qua Sù Tợ Dìm Giỡn, ngó giáo giác hướng về bên trong gian phòng liếc một cái, phát hiện ân nữ hiệp chính nhìn hắn, mà Sù Tợ Dìm Giỡn cũng làm cho mở ra đường, hắn liền cười ha ha đi vào, hô, sư phụ tốt, ta đến thăm rồi. Ân nữ hiệp lườm một cái, không muốn gọi sư phụ. Hiên Hiên chụp chụp đầu, cầm trong tay cứng túi giấy đưa tới, sư phụ ta mang cho ngươi ăn. Ân nữ hiệp liếc một cái, cứ việc nàng rất muốn làm ra cao lãnh phạm, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, cái gì? Vỏ cua vàng, lôi sa viên, điều đầu cao cùng hải đường bánh ngọt, đều là ma đô quả bánh. Món đồ gì? Ân nữ hiệp cảm giác mình lỗ thai gặp sự cố rồi. Nói chung là chút điểm tâm. Hiên Hiên thấy nàng cũng không đưa tay đến tiếp, liền đem cứng túi giấy đặt ở trên mặt bàn, đem từng loại điểm tâm lấy ra. Sư phụ ngươi trước tiên nếm thử đi. Như thế hiếu thuận đồ đệ thật không thường thấy. Tạ Nhĩ Đoá ước ao nói. Sẽ không phải là hạ độc đi, đem chúng ta thuốc lật, các ngươi liền ít đi cái đối thủ mạnh mẽ rồi. Nghiên Cao nói đùa. Khà khà. Hiên Hiên chỉ là chụp đầu cười. Kia. Ngươi mang đều mang tới, vậy ta liền nếm một điểm. Ân nữ hiệp cố hết sức cầm lấy một khối dính hạt vừng tiểu vàng bánh, cắn một cái, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền hào khí đối với mọi người nói, đồng thời đến ăn đi. Không nên khách khí. Ừm. Ta hết sức mua rất nhiều, đủ 5 người đồng thời ăn. Hiên Hiên nói. Ân nữ hiệp mắt liếc 4 hộp điểm tâm, không hề răng. Phòng huấn luyện bên trong chỉ có 5 cái ghế, Hiên Hiên liền đứng, cùng ân nữ hiệp khách sáo. Sư phụ ngươi lúc nào đến à? Ngày hôm qua. Ngày hôm qua liền đến rồi. Ta cùng trưởng ga tối hôm qua đến, bây giờ buổi chiều mới lại đây, đánh một lúc trò chơi. Như vậy à, ta đều vừa mới đến, bởi vì chúng ta ngày mai không chơi game. Xem các ngươi đánh, ngày kia mới sẽ cùng các ngươi so với. Hiên Hiên nói xong mắt liếc mọi người tại đây, nếu như hiệp khách đội có thể ở bốn chi chủ bá trong đội ngũ thắng được, mấy người này đều là đối thủ của hắn. Bất quá làm hắn ung dung chính là sư phụ chạy đến dưới đường đi chơi xạ thủ đi rồi, không phải vậy hắn không phải cũng bị đánh tự bế. Yên tâm, ngày kia khẳng định cùng các ngươi gặp mặt. Tiêu Nhĩ Đoá hoàn toàn tự tin. Tốt. Hiên Hiên nhếch miệng cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi cùng giờ ẩn đối tuyến có lòng tin sao? Nghiên Cao nheo mắt lại hỏi câu. Ngạch Hiên Hiên lập tức cảm nhận được đến từ cái này chết phì trạch đắc ý. Vấn đề này đối với một cái mới 17 tuổi thiếu niên tới nói quá khó khăn. Suy nghĩ hồi lâu hắn mới nói. Giải ẩn ca đối tuyến rất mạnh, nếu như hắn chơi giải ẩn lời nói, ta đối tuyến rất khó đánh thắng được hắn. Thế nhưng muốn nói thắng lời nói ta vẫn rất có tự tin. Lớn lối như vậy. Nghiên Cao nhíu mày. Hiên Hiên càng lung túng, hắn rõ ràng không một chút nào hung hăng. Nhưng xác thực hắn biểu lộ ra mấy cái ý tứ, nếu như đối với hiệp khách đội, bọn họ rất khả năng cấm rơi sủ tờ dìm giải ẩn. Nếu như sủ tờ dìm giải ẩn không cần giải ẩn, hắn đối với sủ tờ dìm giải ẩn liền có rất lớn tự tin, cho dù đối tuyến bị áp chế. Hắn cũng cảm thấy bọn họ có thể thắng. Tiêu Nhĩ Đoá liền hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng các ngươi sao? Hiên Hiên cầu viện liếc nhìn Ân Nữ Hiệp, nhưng nhìn thấy Ân Nữ Hiệp chính chuyên tâm ăn điều đầu cao, tựa hồ ngoại giới âm thanh đã không có quan hệ gì với nàng một dạng, hắn chỉ được phát huy ra chính mình ở các ca ca trên người học được giao tiếp năng lực, huyền chuyển nói, mọi người đối tuyến đều rất mạnh, đặc biệt là sư phụ, ta cảm thấy dưới đường rất khả năng bị sư phụ đánh nổ. Trung thượng đường chúng ta đối tuyến cũng không dễ đánh lắm. Nhưng chúng ta đều là chuyên nghiệp đội viên, cái kia, chuyên nghiệp thi đấu cùng người qua đường cục khác biệt là rất lớn, điểm ấy chúng ta có ưu thế. Nghe vậy, Tiêu Nhĩ Đoá cùng Nghiên Cao hai mặt nhìn nhau. Đều là quốc nội game thủ hàng đầu, bọn họ đương nhiên biết trong này khác nhau. Người qua đường cục chính là thuần túy cá nhân kỹ thuật so đấu, mà chuyên nghiệp thi đấu là một đoàn đội, một cái hệ thống đối kháng. Người trước trò chơi thành phần chiếm tỷ lệ càng to lớn hơn, người sau chính là thuần túy thi đấu rồi. Tuyển thủ nhà nghề bản thân liền là thế giới đỉnh cấp một nhóm tờ layer, còn có chuyên nghiệp trò chơi huấn luyện viên, phân tích sư trở phụ trợ chức vị vì bọn họ cung cấp chiến thắng sách lược, mà bọn họ mỗi ngày cần phải làm là dựa theo những người này lập ra sách lược huấn luyện, nội dung huấn luyện bên trong rất lớn một phần đều là vì đoàn đội, thắng lợi chuẩn bị. Nhất trắng ra đến nhìn, lúc đầu chuyên nghiệp thi đấu vẫn cùng người qua đường cục so sánh giống, mọi người mỗi người dựa vào thực lực, một ván đánh xuống cầm mấy chục người đầu rất dễ dàng. Nhưng hiện tại chuyên nghiệp thi đấu đã từ từ có khác biệt rất lớn, có thời điểm một ván kết thúc phe thắng lợi cũng mới chừng 10 cá nhân đầu. Bọn họ đánh cho không gì sánh được cẩn thận, có thể cầm ưu thế liền cầm, nhưng tuyệt bất quá với truy cầu đầu người, tình nguyện không giết người đều không muốn lộ ra kẽ hở, hết thảy đều là vì cuối cùng đoàn đội thắng lợi làm nền. Cái này cũng là tuyển thủ nhà nghề cùng những người đi đường khác biệt. Rất nhiều có người qua đường vương tên hoặc lấy thực lực nổi danh chủ bá ở đối tuyến năng lực trên cũng không kém gì đại đa số tuyển thủ nhà nghề. Thậm chí dùng chính mình bản mệnh anh hùng lúc có thể đem đa số tuyển thủ nhà nghề sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng, nhưng am hiểu anh hùng một khi bị cấm, thực lực sẽ đường thẳng giảm xuống. Mà game thủ chuyên nghiệp cùng không phải game thủ chuyên nghiệp khác biệt còn không hết là đối tuyến năng lực cùng anh hùng ao, còn có cái nhìn đại cục, trợ giúp năng lực, trò chơi xáo lộ, vận doanh vân vân. Đặc biệt là vận doanh, rất nhiều không phải game thủ chuyên nghiệp hoàn toàn không tiếp thụ quá phương diện này huấn luyện. Có thể nói chuyên nghiệp thi đấu cùng người qua đường cục hầu như là hai loại trò chơi. Cuối cùng vẫn là sủ tợ dìm giờ ẩn giảm bớt Hiên Hiên tình cảnh lúng túng, thời gian không sớm, chúng ta buổi tối tụ cái quầy ăn, thương lượng dưới ăn cái gì? Ngươi có muốn hay không đồng thời? Hiên Hiên cao hứng nói, tốt, vừa vặn ta có chút đội hữu muốn sáng sớm ngày mai mới đến. Tiêu Nhĩ Đoá đề nghị, buổi tối ăn dạ gì ẩn mì ẩn đi, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn yến kinh dạ gì ẩn mì ẩn đây. Nghiên Cao không do kéo kéo khỏe miệng. Liên Hoan liền ăn dạ di ẩn mì ẩn. Ân Nữ Hiệp vừa đem mỗi dạng điểm tâm đều bao hai khối lên, chuẩn bị mang về cho trưởng ga cùng tiểu du cô nương ăn, vừa nói, đúng đấy, đổi một cái đi, ta buổi sáng mới ăn dạ di ẩn mì ẩn đây. Tiêu Nhĩ Đoá là cái cuồng nhiệt mì phở chủ nghĩa giả, lập tức quan tâm hỏi, ăn ngon không? Ân Nữ Hiệp điếu môi, không có trưởng ga làm ăn ngon. Su tờ dìm ra ẩn ho khan hai tiếng, nói, đi ăn vịt quay đi, hoặc là dê bò cạp, bài đu một hồi nhà ai cửa hàng ăn ngon. Chương 545, có chút ý nghĩa. Yến kinh làm dê bò cạp, thịt dê sò sâu, vịt quay loại hình tiệm quá nhiều, ở trên mạng vừa tìm có thể tìm ra một đống lớn lấy khẩu vị nổi danh, còn mỗi người có các người ủng hộ, mỗi cái đề cử cái tiệm này bạn trên mạng đều có thể nói ra chỗ độc đáo của nó, để sủ tợ dìm giờ ẩn nhìn ra đầu đều lớn hơn rồi. Nghiên Cao bên ngoài đầy mỡ, kỳ thực nội tâm quả đoán, gặp này liền hơi không kiên nhẫn, không chọn được liền tùy tiện tìm một cái đi. Nhắm mắt lại ở trên màn ảnh một điểm. Điểm đến đâu cái chính là cái nào, ngược lại chúng ta những này chưa từng ăn, ăn lên hơn nửa đều không khác mấy. Su Tợ Dìm Giờ lần thứ nhất cùng đại ca ăn cơm, dĩ nhiên muốn chọn cái ăn ngon điểm, liền có chút do dự. Lúc này Lạc Hoa ở bên cạnh buốc lên một câu, ta yêu thích Mãn Bằng Hiên, cũng không có bao xa. Su Tợ Dìm Giờ mặt tối sầm, ngươi nói sớm đi. Lạc Hoa nhìn một chút mấy người khác, gặp mọi người đều nhìn hắn, liền tiếp tục nói, ngày hôm nay thời gian làm việc, hẳn là có vị trí, cách nơi này đại khái mấy cây số, chúng ta có thể đi tàu điện ngầm. Nghiên cao nhiều tiền lắm của, đánh hai cái xe thôi. Lạc Hoa không do nhắc nhở một câu, nơi này là ngũ đạo khẩu. Nghiên cao lăng nói, sao rồi? Lạc Hoa chỉ được yếu ớt nói, trung tâm vũ trụ. Nghe nói trước làm giao thông sắp xếp, cũng không biết còn chắn không chắn, ta cũng đã lâu chưa từng tới Yến Kinh chơi. Ân nữ hiệp nhăn lại lông mày. Rõ ràng nhà khách mới là trung tâm vũ trụ. Nhưng nàng vẫn không có vạch trần cái này vô chi tiểu hài nhi, chuyển mà hồi tưởng mấy cây số có bao xa tới. Rất nhanh, nàng nói rằng, chúng ta cưới xe đạp đi. Tất cả mọi người sững sờ. Ân nữ hiệp đón ánh mắt của bọn họ, có chút buồn bực, cưới xe đạp mà thôi, rất đáng giá kinh ngạc sao. Mất công sức suy nghĩ sơ qua, nàng dự định thuyết phục mọi người. Đầu tiên, nơi này rất bình, cưới xe đạp khẳng định rất chơi vui, cũng không mệt. Còn cô à, chúng ta vừa mới gặp mặt, đồng thời cưới xe đạp ra ngoài chơi lời nói, sẽ rất dễ dàng liền biến chín, cưới xe đạp chơi vui nhất rồi. Su Tợ Dìm Dần rất nhanh hiện ra một mặt khen ngợi, đại ca nói có lý. Lạc Hoa nói, ta tùy ý. Hiên Hiên đương nhiên cũng nói, ta cũng đồng ý. Niên Cao cùng Tiêu Nhĩ Đoá liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Nhĩ Đoá trước tiên mở miệng, ta không có phản đối ý tứ, ta chỉ là rất hiếm thấy đã có lớn như vậy mặt trời còn muốn đi ra ngoài đạp xe em gái. Niên Cao gặp mọi người đều đồng ý, liền rất bất đắc dĩ, được rồi, ta cũng vận động một hồi ta này bị thức đêm đảo không thân thể. Ân nữ hiệp rất cao hứng, vậy thì quyết định như vậy. Mọi người liền dẫn hành lý của mình đi đối diện khách sạn rồi. Su Tợ Dìm Giải Ẩn, Tiêu Nhĩ Đoá cùng Hiên Hiên đều lôi một cái dương, Lạc Hoa cùng Niên Cao một người con cái bọc lớn, nói vậy đều dẫn theo laptop, ngược lại là làm nữ sinh ân nữ hiệp chỉ có một cái thông thường hai vai ba lô, trang đến cũng không phải rất phồng, để mọi người hết sức ngạc nhiên. Nghe tới ân nữ hiệp nói mình chỉ dẫn theo một bộ tắm rửa y vật cùng đơn giản rửa mặt đồ dùng, cái gì khác mỹ phẩm, kem chống nắng, sữa rửa mặt loại hình đều không mang sau, bọn họ gọi thẳng kỳ nữ tử. Liền ngay cả làm nam nhân Tiêu Nhĩ Đoá đều so với ân nữ hiệp mang đồ vật nhiều. Thả xuống hành lý, ở ngoài cửa khách sạn quét tọ phổ, do Lạc Hoa dẫn đường, mọi người một đường hướng phía trước cưới đi. Đến cơm cửa tiệm lúc, Niên Cao đã mệt đến thở hồng hộc, gọi thẳng bọn họ cưới đến quá nhanh. Những người còn lại cũng ít nhiều ra chút mồ hôi, rốt cuộc cái này trời vẫn là rất nóng, chỉ có ân nữ hiệp một mặt ung dung, cùng ra cửa trước một dạng. Muốn cái phòng nhỏ, mọi người điểm được rồi món ăn, liền uống nước trà nhỏ giọng trò chuyện. Hiên Hiên một mình xoắn suýt hồi lâu, nói rằng, sư phụ, khi ta tới La quản lý để ta giúp đỡ khuyên đủ ngươi, nếu là lần tới các ngươi gặp lại, ngươi không muốn biểu hiện như là ta hoàn toàn không có ở trước mặt ngươi đề cập tới chuyện này một dạng A, ta sẽ bị mắng. Ân nữ hiệp ngớ ngẩn. Nửa ngày hiểu được, tốt, ta liền trang thành ngươi đã khuyên quá ta thế nhưng ta không có nghe dáng vẻ. Ừm. Hiên Hiên còn giơ chén lên, ra dáng nói, sư phụ ta mời ngươi một chén, uống trước rồi nói. Ân nữ hiệp cảm thấy đứa bé này sợ không phải cái kẻ ngu si. Tiêu Nhĩ Đoá nghe vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi, nữ hiệp, có bao nhiêu câu lạc bộ mời quá ngươi à? Hiên Hiên cũng lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ tai. Ân nữ hiệp duỗi ra mấy ngón tay, nhưng đung đưa không ngừng, có thời điểm thêm một cái. Có thời điểm giảm một cái, cuối cùng nàng từ bỏ động tác này, thu tay lại nói, ta không nhớ rõ lắm, ngược lại có mấy cái đi. Ước ao a. Tiêu Nhĩ Đoá nói rằng, đúng đấy. Niên Cao cũng gật đầu, chuyên nghiệp trận đấu là hắn nhiều năm giấc mơ, có thể hắn trình độ này, ở độ tuổi này là không thể trên chuyên nghiệp thi đấu. Vậy ngươi vì sao không đồng ý đây? Tiêu Nhĩ Đoá hỏi. Quá xa. Ân nữ hiệp thẻ nhạt uống trong ly trà, đồng thời ra bên ngoài một bên nhìn xung quanh. Quá xa. Tiêu Nhĩ Đoá cùng Niên Cao đều rất khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới có điện tử thi đấu người ưa thích sẽ bởi vì nguyên nhân này mà từ chối đi đánh chuyên nghiệp thi đấu. Một lát sau, hai người dường như sáng tỏ một điểm, là không bỏ xuống được người nhà chứ. Cha mẹ cần chăm sóc. Cha mẹ ta đã sớm chết hết. Trong nhà không những khác thân thích rồi. Không có. Ngạch, vậy thì vì cái gì a? Này con dùng hỏi. Lạc Hoa thuận miệng nói rằng, đương nhiên là không nỡ trưởng ga đại nhân rồi. Loạn giảng. Ân nữ hiệp cao mày. Lúc này bọn họ điểm dê bò cạp đã bưng lên, rất lớn một chậu, tràn đầy mang thịt xương, so với ân nữ hiệp tưởng tượng thịt muốn nhiều rất nhiều. Mọi người mang lên găng tay, liền khởi động rồi. Vừa ăn vừa tiếp tục tán gẫu. Nếu đã tán gẫu đến trưởng ga đại nhân, Sù Tợ Dìm Giờ liền thuận miệng hỏi, đại ca ngươi cùng trưởng ga là tại sao biết ta? Ân nữ hiệp về nghĩ một hồi lời giải thích, nói rằng, chúng ta là khi còn bé bạn chơi, sau đó ta sau khi xuất viện, ngay ở trưởng ga đại nhân nhà khách làm công, mai cho đến hiện tại. Mọi người lập tức đều sửng sốt một chút, xuất viện. Trên mặt đạo này thương sao? Không phải. Ân nữ hiệp thành thật lạnh nhạt đáp, như là hoàn toàn không thèm để ý chuyện này, là bệnh viện tâm thần, ta có bệnh tâm thần. Cái gì? Bệnh tâm thần. Mọi người kinh hãi. Đúng đấy. Ân nữ hiệp rất nghiêm túc gật đầu. Thật giả? Thật. Chẳng trách ngươi sẽ nói trưởng ga là ngươi người giám hộ. Tạ nhĩ đoá chỉ cảm thấy nàng trước đây trên tinh thần từng xuất hiện vấn đề, hiện tại khẳng định được rồi, đến mức cụ thể là xảy ra chuyện gì, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi để. Chẳng trách trưởng ga muốn cùng ngươi đến niên cao cũng nói. Kia trưởng ga hiện tại độc thân sao? Niên cao lại hỏi. Thật giống đúng không? Ân nữ hiệp nói. Ngươi ở làm chủ ba trước, liền vẫn do trưởng ga chăm sóc sao? Niên cao hỏi tiếp. Ừm. Ân nữ hiệp gặm dê bò cạp gật đầu. Chẳng trách niên cao trên mặt lại hiện ra một vẻ tước ao, thế gian người vô luận là có hay không thiện lương, luôn luôn ngóng trông thiện lương, vô luận là có hay không có chân tình, luôn luôn ngóng trông chân tình. Dưới cái nhìn của hắn, ân nữ hiệp từ bệnh viện tâm thần sau khi ra ngoài trưởng ga vẫn chi kỷ chăm sóc nàng, mà nàng hiện tại khỏi bệnh rồi cũng đồng ý từ bỏ tốt như vậy một phần công tác lưu tại trưởng ga bên người tiếp tục làm nhà khách vệ sinh, chính là thế gian hiếm thấy. Chân tình rồi. Su tờ dìm ra ẩn biểu tình tắc rất là cay đắng. Hắn biết trưởng ga là cái mở nhà khách lao bản, một cái tiểu nhà khách lao bản năm thu nhập khẳng định không sánh được hắn, sở dĩ hắn vẫn thật có tự tin. Dù cho ngày hôm nay nhìn thấy trưởng ga dung mạo rất xoái, hắn cũng cảm giác mình cũng không kém. Thế nhưng nghe đến đó, tâm thái có chút vỡ rồi. Cuối cùng một chuyến 6 người ăn 12 người phần dê bò cạp, ân nữ hiệp ban đầu dẫn theo tiền cơm, nghĩ mời mọi người ăn cơm, nhưng mọi người đều cấp trả tiền mà chết cũng không muốn làm cho nàng giao, như là xem thường nữ sinh giống như, nàng cũng là không lại tranh rồi. Su tờ dìm ra ân thành công trả tiền, mọi người cũng không phải rất chú ý, rốt cuộc ai cũng không thiếu chút tiền này. Ngày kế buổi sáng, Trình Vân yên lặng nằm ở trên giường, nhìn tiểu la lị đầy gian phòng tìm kiếm tự mình rơi lông, nó muốn đem lông của nó toàn bộ thu thập lên mang về, mới một ngày hai đêm, cũng đã thu thập một đám nhỏ, chứa ở nó tiểu cá mập con rối bên trong. Trình Vân lén lút lật ra đến xem qua. Nằm ở trên giường kéo thật lâu, hắn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thời gian, mãi đến tận sáng sủa ánh mặt trời xuyên thấu rèm cửa sổ, thành thị trở nên đặc biệt huyên náo, hắn mới đứng dậy đi phòng rửa tay rửa mặt. Không cần làm điểm tâm cảm giác thật thoải mái. Khách sạn phối đưa bữa sáng, hai người phần, nhưng không đủ tiểu la lị ăn, cho nên bọn họ lại xuống lầu ăn lũ rủ hù ổ xảo. Trở về phòng, Trình Vân cầm điện thoại di động quét mới chút website, phát hiện chủ bá chuyên nghiệp đấu đối kháng trực tiếp đã bắt đầu, nhưng xa xa không có bắt đầu đối chiến. Hiện nay là cắm bá một hồi các chủ bá nhóm ở phòng huấn luyện chuẩn bị hình ảnh cùng hai cái giải thích tán gẫu tao. Trò chơi người ưa thích nhóm có thể nhìn thấy bình thường liền rất nổi danh trò chơi chủ bá nhóm tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm vô nghĩa, thảo luận chiến thuật hoặc là thương mại lẫn nhau thổi, ngược lại cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Rốt cuộc ngoại trừ kỹ thuật không nói chuyện, chủ bá nhóm tính xem muốn so với đại đa số tuyển thủ nhà nghề cường hơn nhiều. Lịch đấu cũng đi ra rồi. Đầu tiên là ân nữ hiệp hiệp khách đội đối chiến do cái khác bình đài chủ bá tạo thành cờ gờ chiến đội, thứ yếu là Lý Hy Ân cùng Andy người hỏa tinh đội đối chiến Lam Quang đội. Trừ bỏ Lam Quang đội xạ thủ ở ngoài, đều là đến từ huyễn kiếm chủ bá. Lúc này hình ảnh thay đổi đến ân nữ hiệp phòng huấn luyện. Hai cái giải thích cũng có ở huyễn kiếm mở trực tiếp, chỉ là đánh cho không thật tốt, tự nhiên là nhận thức những này chủ bá, ngay lúc đó liền đối với đại màn ảnh thổi phồng lên. Hiệp khách đội cũng là rất mạnh, đoạt cúp đại nhiệt môn, rất nhiều người cảm thấy bọn họ vô cùng có khả năng đánh bại chuyên nghiệp đội. Vẫn là giới thiệu sau đội hình đi. Tốt, hiệp khách đội thượng đơn là sủ tợ dìm giải ẩn. Vị này chính là cầm qua sệ vở trong nước thứ nhất, đến hiện tại cũng là sệ vở trong nước thứ nhất giải ẩn, ở Master Trạ Lẹn chờ xếp hạng. Chờ đã. Người sai rồi. Là trước sệ vở trong nước thứ nhất giải ẩn. Ồ nha. Cũng là. Nữ hiệp đột nhiên xuất hiện, rất nhiều trước đây sệ vở trong nước thứ nhất phía trước cũng phải thêm cái trước chữ rồi. Kế tiếp là trung lộ cũng rất lợi hại. Đánh giá là. Màn kịch quan trọng vẫn là dưới đường phi ngư nữ hiệp là cái chủ bá. A không ẹn hót giới nhân vật huyền thoại, một người nữ sinh đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chà chà. Nhìn nàng trực tiếp cũng là có thua có thắng, nhưng có một chút là xác định, ở đối tuyến kỳ nàng nhất định có thể đánh nổ đối diện. Rất nhiều chuyên nghiệp chiến đội đều hướng nàng tung ra cành ô liu, nhưng bởi vì không biết nguyên nhân, nữ hiệp vẫn không thể đồng ý. Khà khà, ta còn nghe nói một cái tin. Tin tức gì? Chuyên nghiệp đội thượng đơn, Hiên Hiên, ngươi biết chứ? Ồ, đương nhiên biết. Hiên Hiên là vị này nữ hiệp đồ đệ mà. Đáng tiếc, ban đầu muốn gặp đến bọn họ hai thầy trò đối tuyến, kết quả nữ hiệp chạy đi đánh Hạ Lộ rồi. Này còn thật có chút ý nghĩa. Thu tuyển thủ nhà nghề làm đồ đệ chủ bá, này ở trước đây còn chưa bao giờ có chứ. Đâu chỉ, trước đây không hề nghĩ ngợi quá. Chương 546, Ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Bình đại ý tứ là, bởi vì chúng ta đều là huyễn kiếm mà cờ gờ chiến đội đều là cái khác bình đại chủ bá, làm chạm xe, chúng ta muốn đánh ra trình độ đến. Tiêu Nhĩ Đoá ở phòng huấn luyện bên trong thương lượng với mọi người, kỳ thực bọn họ chính là muốn cho chúng ta đem đối diện đánh nổ, tàn nhẫn ngược loại kia, lấy này để đám bạn trên mạng nhìn chúng ta bình đài gốc gác, tranh thủ đem những này tiểu trạm anh hùng liên minh tảng khối người sử dụng hút một phần đến huyễn kiếm đến. Các ngươi thấy thế nào? Chúng ta ở đây thảo luận những này thật được chứ? Vạn nhất bị bình đài. Bên này tạm thời không máy quay phim chứ? Chụp ảnh đoàn đội mới vừa đi sắt vách rồi. Ồ! Tiếp phòng huấn luyện bên trong mấy người liền hai mặt nhìn nhau. Ân nữ hiệp nghĩ đến một cái rất thú vị vấn đề, nếu như là trưởng ga đại nhân ở đây, hắn có thể hay không vô duyên vô cớ liền đi chỉnh người khác. Lạc Hoa Tắc rất tự giác đi khép cửa phòng lại. Su Tự Dìm Dần suy nghĩ nửa ngày, cắn răng nói, ta ngược lại bình thường đánh, nên đẩy tháp liền đẩy tháp, nên thắng thời điểm liền thắng, liền là lên mặt ưu thế cũng không soạt đầu người. Hả? Tiêu Nhĩ Đoá cảm thấy có chút ý nghĩa. Ta là nghĩ mọi người đều là làm chủ bá, ăn cái này cơm, bình thường mở trực tiếp cũng thỉnh thoảng sẽ gặp phải, nói không chắc sau đó có người đổi nghề đến huyễn kiếm đến, vẫn cùng chúng ta một cái bình đài. Nên cho chút mặt mũi vẫn là cho chút mặt mũi, không cần thiết làm cho quá khó coi. Su Tự Dìm Dài Ẩn nói. Nói rất đúng. Ân nữ hiệp trước tiên tán thành hắn, đều là đi ra lan lộn, không cựu không đoán, sao có thể một con đường sống cũng không cho người lưu. Có câu nói đến tốt, làm người lưu nhất tuyến, sau đó tốt ăn mì. Có đạo lý. Tiêu Nhĩ Đoán nói. Ừm. Lạc Hoa cũng gật đầu. Ta không hiểu nhiều như vậy đạo lý lớn, ta chẳng qua là cảm thấy làm chuyện loại này, chúng ta lại không chiếm nhiều thiếu tiện nghi, đổ tận nhận người hận, chuyện như vậy ta không muốn làm. Niên Cao Sao bắt tay nói, thế nhưng ta cũng sẽ không hết sức nhường bọn họ, lại như Giờ Ẩn nói như vậy, bình thường đánh. So với kỹ thuật mà, nên như thế nào được cái đó. Tài nghệ không bằng người liền trách không được ai rồi. Ừm. Su Tự Dìm Dần suy nghĩ nói, chúng ta cũng đừng quá lạc quan, tuy rằng thực lực chênh lệch là không nhỏ, nhưng vạn nhất lật thuyền trong mương, vậy thì mất mặt ném lớn hơn. Khả năng này quá thấp. Niên Cao cùng những kia dựa vào đi ngang qua, ngược món ăn, giảng tao nói hút fan chủ bá không giống nhau, hắn đối thực lực của chính mình rất tin tưởng. Đối với cờ gờ chiến đội, hắn cảm thấy cái này rất ổn. Ân nữ hiệp bên kia còn chưa chính thức đấu võ. Trình Vân đúng là liên tục thu đến vài điều tin tức, hệ chặt cờ cờ đều có. Đường Thanh Ảnh phát tới ngữ âm thanh ngọt ngào nhu nhu, còn cố ý bán manh trăng nột, tỷ phu, nhanh lên một chút chúc ta ngày lễ vui sướng. Trình Vân rất thân mật nhắc nhở, người đã 18 rồi. Đường Thanh Ảnh kháng nghị, ta còn là một bảo bảo. Trình Yên liền muốn trực tiếp nhiều, ngày quốc tế thiếu nhi hồng bao. Trình Vân cũng nhắc nhở nàng, nàng cũng thành niên rồi. Ồ, hồng bao. Trình Yên liên tục phát hai cái tin tức lại đây. Trình Vân bất đắc dĩ, chỉ được cho nàng phát một cái 6. Một nguyên huệ chặt hồng bao, cũng nói, bổ năm nay ngày quốc tế phụ nữ không phân phát người hồng bao. Trình Yên lĩnh hồng bao, phát tới mở ra tiểu la lị đầy mặt chẳng đáng bức ảnh, keo kiệt. Trình Vân liền phát cái cười nhạt biểu tình, không cho ngươi phát thức ăn ngoài hồng bao đã tính là không tồi rồi. Trình Yên. Trình Vân lại mở ra đường thanh ảnh ngữ âm tin tức, cách màn hình đều có thể cảm nhận được nàng bất mãn. Ồ, tỷ phu. Khiến ngươi chúc ta ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng ngươi cũng không chịu, kết quả lén lút cho Yên Yên phát hồng bao. Ta ghen rồi. Kháng nghị. Tiểu La Lị ở bên cạnh sững sờ, vội vã quay đầu nhìn sang. Hồng bao? Cái gì hồng bao? Ngày quốc tế thiếu nhi. Trình Vân ngay lúc đó liền biết Đường Thanh Ảnh lúc này chính cùng với Trình Yên, liền cho nàng cũng phát cái 6. Một nguyên hồng bao, đánh dấu ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng. Chỉ nghe Đường Thanh Ảnh cao hứng nói, được rồi, nhìn thấy hồng bao mức. Đẹp đẽ đáng yêu bản yêu yêu liền không tính đến nhiều như vậy rồi. Tiểu La Lị đã tiến đến Trình Vân bên người, nó đem một cái móng vuốt nhỏ đặt tại Trình Vân trên đùi, khác một cái móng vuốt nhỏ gẩy đẩy điện thoại di động, ngó dao rác hướng về trên màn hình điện thoại nhìn, tựa hồ muốn nhìn một chút là xảy ra chuyện gì. Ngươi làm gì thế? Trình Vân hỏi. Ô, ngươi biết yêu yêu đầu góc có vấn đề chứ? Ô, Tiểu La Lị đương nhiên biết. Sở dĩ không muốn nghe nàng nói lung tung. Trình Vân suy đoán Tiểu La Lị ý tứ. Không có cái gì hơn bao. Ô, Tiểu La Lị trải qua suy nghĩ, cảm thấy đại vương nói rất có đạo lý, nó làm sao có thể tin vào con kia ngu xuẩn phạm nhân thì sao đây? Hơn nữa đại vương cách xa như vậy, làm sao cho các nàng hương bao. Thế là nó từ Trình Vân trên đùi thu hồi chân trước, lại chạy đến giường trung ương chơi chính mình đuôi đi rồi. Trình Vân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy phảng phất với tâm hổ thẹn, liền lại nói với Tiểu La Lị, chờ một lúc ta mang ngươi đi ra ngoài ăn món ngon, mua chút món đồ chơi, cho ngươi quá quá ngày quốc tế thiếu nhi, thế nào? Tiểu La Lị lập tức liền rất cao hứng, lại có chút nghi hoặc, nó vẫn không biết ngày quốc tế thiếu nhi là món đồ gì. Trình Vân cũng không có cùng nó giải thích. Suy nghĩ một chút, hắn còn cho sắp thi đại học Phùng Ngọc Gia cũng phát cái hồng bao, phát chính là 100 nguyên, cũng nói, ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng, thi đại học cố gắng một chút. Phùng Ngọc Gia chuyện đương nhiên không có lập tức tiếp thu, phỏng chừng cái này hồng bao rất khả năng còn có thể lui về đến. Lập tức Trình Vân lại mở ra QR. Có một cái đến từ đường Thanh Diễm tin tức, nàng chủ động cho Trình Vân phát cái hồng bao, viết ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng. Là, cái này phá hắn đồng tử chi thân cô nương lại chạy tới chúc hắn ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng. Trình Vân mở ra hồng bao. 061 nguyên. Trình Vân đem Trình Yên phân phát hắn tấm kêu biểu tình bao bảo tồn lại, phân phát đường Thanh Diễm, keo kiệt. Đường Thanh Diễm cũng không thèm để ý, rất nhanh phát mở ra tàu điện ngầm thùng xe bức ảnh cho hắn, xem ra là vừa mới đập. Thùng xe nhan sắc rất đáng yêu, còn vẽ ra đủ loại phim hoạt hình nhân vật. Không nghĩ tới ở ngày quốc tế thiếu nhi ngồi vào phim hoạt hình chủ đề thùng xe. Nàng nói, đi trên đường đi làm sao? Đi huấn luyện. Huấn luyện? Huấn luyện cái gì? Trình Vân hỏi câu, ta là nói làm sao muộn như vậy còn ở trên tàu điện ngầm. Sao a? Đường Thanh Diễm nói, ta không phải cho ngươi phát quá ta làm bánh gạ tổ bức ảnh à? Ngươi gần nhất đều ở học sao sao? Đúng đấy. Không đi làm. Ta lại từ trước rồi. Lại từ trước rồi. Trình Vân một bộ hơi kinh ngạc lại phảng phất nằm trong dự liệu biểu tình. Sau đó ngươi dự định làm cái gì đấy? Lập nghiệp. Làm bánh ngọt sao? Đúng, ta nghĩ mở cái phường sấy khô. Rất không sai. Ta nghe nói ngươi nhà khách có cái công nhân, làm chủ bá cái kia, gọi phi ngư nữ hiệp, gần nhất ở Yến Kinh đánh chủ bá chuyên nghiệp đấu đối kháng. Đúng đấy, ta cùng nàng đến Yến Kinh. Các ngươi cùng đi sao? Hừm, nàng đầu góc không dễ xài, một người ra không được cửa. Không tồi không tồi. Đường Thanh Diễm phát nói. Trình Vân cảm giác thấy hơi không biết nói cái gì, liền hỏi, ngươi ở quê nhà trải qua còn thoải mái chứ? Vẫn được. Đường Thanh Diễm nói chuyện rất ngắn gọn. Cái gì gọi là vẫn được? Ta đến đứng, ha, không hàn huyên. Được. Trình Vân để điện thoại di động xuống, tổng cảm thấy nơi nào có chút quái quái. Một lần nữa điều đến website giao diện, hắn phát hiện song phương chiến đội đã bắt đầu lên sân khấu, hắn liền không có lại nghĩ cái khác, chuyên tâm xem ra trực tiếp đến. Chương 547, đều là những người đồng hành tôn lên đến tốt. Nơi so tài trải qua tỉ mỉ hóa trang, là chính quy cỡ lớn thi đấu phong cách, có khoe khốc ánh đèn hiệu quả cùng cực lớn màn hình. Còn có chuyên nghiệp trọng tài, kỷ lục viên, tổ làm phim chờ một món lớn công nhân viên. Hai hàng bàn ghế phân biệt đứng hàng sân bãi hai bên, cách đến rất xa. Nhìn ra được Huyễn Kiếm cùng Tẹn Sẻn trò chơi đối cái này hoạt động vẫn là rất dụng tâm, đương nhiên điều này cũng phù hợp mấy năm gần đây Tẹn Sẻn đưa ra phiếm ngu nhạc chiến lược. Nương theo hai tên quan phương bình luận viên âm thanh, song phương chiến đội tuyển thủ vào sân, còn từng người phái ra một tên đại biểu tuyên thệ, làm cho rất chính thức. Đối phương phái ra chính là trung đơn tuyển thủ, một cái thực lực nữ chủ bá. Hóa trang xem ra cũng là cái đại mỹ nữ. Hiệp khách đội phái ra chính là nhan trị cao nhất Tiêu Nhi Đoá, ban đầu bọn họ là muốn cho ân nữ hiệp đi tới tuyên thệ, nhưng ân nữ hiệp không nhớ được từ. Tiếp còn có trọng tài tuyên thệ, tụng đọc trận đấu quy trình. Hết thể đều sau khi kết thúc, song phương chiến đội lẫn nhau nắm cái tay, mới từng người vào chỗ, ở trọng tài tuyên bố dưới chính thức bắt đầu trận đấu. Trận đấu dùng chính là chuyên môn server, cấm chọn anh hùng quy trình cũng cùng bình thường đánh bài vị không giống nhau, điểm này mọi người đã sớm biết. Hiệp khách đội bắt được màu xanh lam phương, này ý vị bọn họ muốn bắt đầu trước cấm dùng một cái anh hùng. Cái thứ nhất là sủ tợ dìm giải ẩn, hắn ở trong lời nói hỏi, ban ai? Nghiên cao lập tức nói, gờ ra ngờ Master A8. Tiêu Nhi đoán nói, có thể. Thế là sủ tợ dìm giải ẩn cấm gờ ra ngờ Master A8. Đối phương trở tay liền cấm giải ẩn. Hiệp khách đội cái thứ hai cấm giải đệ sở tờ rèn gạ, đối diện tắc cấm Tiêu Nhi đoá thầy tu mù. Sau đó Nghiên cao cao mày, nói rằng, kế tiếp cấm cái gì tốt đây? Cũng không biết đối diện am hiểu cái gì, các ngươi hạ lộ có không có cái gì nghi cấm. Ân nữ hiệp tùy tiện trượt đi chuột chiếu cảm giác, người thường hoàn toàn không nhìn thấy nàng chuột kim chỉ nam ở trên màn ảnh quy tích, nghe vậy nàng nói, tùy tiện các ngươi đi, các ngươi không muốn hãm hại là được rồi. Nghiên cao kéo kéo khoe miệng, cấm đặc sổ với dịch. Đối diện tắc cấm sở dịp bóp tiểu tố vơ, nói vậy là cảm thấy ân nữ hiệp dùng nữ cảnh sát quá dọa người. Từ ban vị trên nhìn, song phương đều không có giống chuyên nghiệp trường một dạng trước tiên đem những kia lợi hại hạ lộ hai người tổ rỡ xuống, mà là đều cấm đối diện am hiểu nhất hoặc nhất khắc chế chính mình anh hùng, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến chính mình online. Sau đó vẫn là màu xanh lam phương trước tiên tuyển người. Su tờ dìm dài ân hỏi, trước tiên cầm đánh giã. Tiêu Nhĩ đoá gật đầu, đây là bọn hắn ngày hôm qua thương lượng kỹ càng rồi, cho ta cầm cái xin rào. Thế là Su tờ dìm dài ân dây chọn sẽ nẹ sực nót đề si ạ. Đối diện trực tiếp khóa sẽ ạ và dạ cản. Tiêu Nhĩ đoá nói rằng, hạ lộ sẽ ạ và dạ cản tổ hợp A, có muốn hay không chúng ta cũng đem hạ lộ tuyển ra đến. Ân nữ hiệp rất bình tĩnh nói, không cần, ngươi tùy tiện đi. Thế là hiệp khách đội tuyển ra thượng đơn dễ nẹ tổng cùng trung lộ bờ là S xa đảo. Đối diện ở chính mình am hiểu nhất cả tạ gì nạ cùng quỷ hút máu ở giữa đung đưa hồi lâu, vẫn là chọn quỷ hút máu. Quỷ hút máu đối tuyến bờ là S xạ đảo sẽ thoải mái rất nhiều. Sau đó lại là hai vòng ban vị. Hiệp khách đội cấm giày cùng gờ dạ vẹt. Đối diện gặp hiệp khách đội thượng trung giã đều tuyển ra đến rồi, liền cấm ả lịt sở tạ cùng ân nữ hiệp gần nhất thường dùng mẹ lỉnh gần nở. Đối diện trước tiên chọn đánh giã, sở kèo xạ đảo. Ân nữ hiệp này phương chọn xong gì phở. Lucy ân cùng hẹ ở top the phở hèo dọn. Bỡ rộn. Đối diện thượng đơn chọn xạ tọa tờ sở cờ. Đấu cờ rất nhanh bắt đầu. Ở trong phiên bản này, Lucy ẩn vốn là tỷ lệ thắng cao nhất xạ thủ một trong, đồng thời tiền kỳ đối tuyến năng lực là mạnh nhất, thêm vào ân nữ hiệp thao tác, mỗi cái năng lực đều có thể chuẩn xác bắn chúng, chờ đánh tới cấp 3, hai nhóm thay máu xuống đối diện cũng chỉ còn lại nửa máu rồi. Lạc Hoa nhắc nhở, đối diện đánh giá lại đây rồi. Ân nữ hiệp ừ một tiếng, đi vị y nguyên không chút hoang mang, còn quăng một cái năng lực ở đối diện phụ trợ trên mặt, bù đắp một phát bình a, mới không nhanh không chậm đi trở về. Lạc Hoa lại nói, chúng ta đánh giá cũng tới, có thể đánh. Ân nữ hiệp do dự chút, vừa định nói cho đối diện lưu chút mặt mũi, rốt cuộc ngày hôm qua nhân gia còn tư thái rất thấp tìm tới nàng, làm cho nàng hạ thủ lưu tình tới. Dựa theo giang hồ quy củ, đều là đi ra lan lộn, người khác lại cùng ngươi không thủ không đoán, đều nói như vậy, làm sao cũng phải lưu ba phần mặt. Nhưng là lúc này đối diện sở tiệt xạ đảo đã đi ra đường sông bụi cỏ, một cái móc khóa liền hướng ân nữ hiệp đập tới, đối diện hai người cũng liền bận bịu theo tới, chuẩn bị đánh một làn sóng. Ân nữ hiệp thở dài, giao ra chuyển vị năng lực, tinh chuẩn tránh thoát sở tật xạ đảo không chế, cũng bổ ra một cái vê đút năng lực, lùi về sau mấy bước. Tiêu Nhĩ đoá chạy tới chiến trường, xuất hiện tại đối diện phía sau. Lạc Hoa chớp mắt nhảy đến ân nữ hiệp trên người, cho ân nữ hiệp bỏ thêm cái bờ UFF, cũng hướng sở tật xạ đảo đánh ra một cái quy giảm tốc độ, tiếp nâng thuẫn. Ân nữ hiệp tất nhiên là quay đầu lại đuổi kịp. Thế là vẹn vẹn 10 giây đồng hồ sau, nàng thành công bắt dạ cạn đầu người. Sẽ ạ cùng sở kẹt xạ đảo dao lóe chạy mất. Giọt máu đầu tiên. Tiếp đó, nhìn muốn giúp đỡ đẩy một làn sóng tuyến Tiêu Nhĩ đoá, ân nữ hiệp liền vội vàng nói, không cần đẩy tuyến, ta máu còn nhiều, không trở về thành, tích góp đủ trang bị lại trở về. Tiêu Nhĩ đoá sửng sốt một chút, này mới rời khỏi. Lạc Hoa tắc không hề nói gì, yên lặng trở về thành, mua hai cái mắt, trở về làm tốt tầm nhìn. Hắn đã sớm quen thuộc ân nữ hiệp đấu pháp. Lúc này đối diện dạ cản tử vong trở về thành một cái món nhỏ đều mua không được, nhiều nhất mua hai thanh trường kiếm, ân nữ hiệp không cần trở lại tiếp tế cũng có thể bảo đảm online đã tiêu hao quá hắn. Mà ân nữ hiệp cũng không cần hắn đánh cái gì phát ra, chỉ cần hắn làm tốt tầm nhìn, bảo đảm chính mình không bị tiêu hao cũng ở lúc cần thiết mở làm liền được rồi. Còn đối với nhà chiến lược tựa hồ là nhằm vào hạ lộ, không muốn để cho ân nữ hiệp phát dục quá mạnh, không hai phút lại tới nữa rồi một lần. Lần này đối diện đánh giã tay trắng trở về. Trái lại trì hoãn quá nhiều thời gian, để Tiêu Nhĩ đoá ở trên đường giúp đỡ sủ tờ dìm ra ẩn bắt người thứ hai đầu, nhập vào xâm bọn họ ra khu. Mãi đến tận Lạc Hoa nhắc nhở ân nữ hiệp, đối diện đánh giá cấp 6, ân nữ hiệp liền rõ ràng ý của hắn. Nàng muốn so với giả cản cùng sẽ ăn nhiều một ít kinh nghiệm, thế là tới trước cấp 6. Thăng cấp 6 trước mắt, Lạc Hoa liền quay đầu lại quy đi tới, cũng nhảy đến một tên lính quèn trên người, hầu như là dán vào giả cản mặt nâng thuẫn. Ân nữ hiệp đánh ra một bộ thương tổn. Trực tiếp dây sẽ ạ. Dạ cản giao ra loại lên, ân nữ hiệp đại chiêu giao ra. Đu thật kỳ hiệu, song giết. Giải thích hạo hạo nói rằng, đối tuyến song giết, nữ hiệp lũ sỉ ẩn cấp 6-3 người đầu, bổ binh đè ép đối phương dạ cản nhanh một nửa, điều này làm cho cờ gờ hạ lộ đánh như thế nào. Một cái khác giải thích hoài niệm rất bình tĩnh nói, bình thường thao tác, nữ hiệp ván này xem như là đánh cho rất ổn, bình thường nàng cấp 6 trước liền muốn đưa đối diện trở lại hai chuyến. Hơn nữa còn muốn cho đối diện chỉ có thể bổ tháp binh. Hẳn là kiêng kỵ sở kẹo xa đảo. Hạo hạo giúp cờ gờ hạ lộ nói câu lời hay, có thể ở nữ hiệp trong tay chống lâu như vậy, kết toán, cũng thật là rất hiếm thấy rồi. Hoài niệm chuyên nghiệp hóa phụ hòa nói tới cũng là, kỳ thực không phải cờ gờ hạ lộ đánh cho kém, coi như là tại chức nghiệp chiến đội bên trong đã xem như là cường lực A-Z thần thần, cũng bị chúng ta phi ngư nữ hiệp ở sệ vở hàn tàn nhẫn ngược quá. Hạo hạo than thở, nữ trung hào kìa ta. Hoài niệm đương nhiên là từng làm bài tập, biết cái này ngạnh, lập tức liền nối liền rồi. Lúc này, Super Jim dần dễ nẹt tổng ở trên đường đơn giết đối diện thuyền trưởng. Tại chức nghiệp thi đấu bên trong rất không dễ dàng nhìn thấy đối âm đơn giết ở chủ bá bên trong cục đúng là rất dễ dàng nhìn thấy. Điều này cũng mang ý nghĩa nếu như đối diện đánh giá không đi lên nhiều giúp hai lần, đối diện thuyền trưởng cũng bị đẻ chết rồi. Trung lộ quỷ hút máu đối mặt niên cao tạ lòn đúng là đánh cho không sai, tiêu nhị đoá cũng không cách nào đi bắt một cái cẩn thận quỷ hút máu. Lúc này, hạ lộ lạc hoa rất trực tiếp nói, đánh giá ngươi không cần đến, đến rồi, sợ xạ đào muốn tới lời nói cũng không sợ. Tiêu nhị đoá nhìn một chút hạ lộ thế cuộc. Ân nữ hiệp trang bị nghiền ép đối diện, còn mua cái đồng hồ báo dây tránh khỏi tăng cường dùng sai suất, còn đối với nhà hai người lượng máu vẫn rất thấp, chỉ có thể nuốt ở dưới tháp. Lạc hoa mắt vị cũng bố trí đến vô cùng tốt, thậm chí thâm nhập đối diện ra khu, tình huống như thế là hoàn toàn không sợ sở kẹp xạ đảo tới bắt. Tiêu nhĩ đoá nhìn ra rồi, ân nữ hiệp cũng không muốn bắt người đầu, không phải vậy nàng bất cứ lúc nào có thể giết chết đối diện, càng tháp đều được. Giải thích tự nhiên cũng nhìn ra rồi, thế nhưng bọn họ cũng không có nói toạc, cười nói. Nữ hiệp thực sự là cẩn thận đến có chút quá đáng a, ổn thỏa cầm binh, một cái binh cũng không chịu lọt. Đông nhiên, Hoài Niệm nói, sợ xạ đã ở hướng phía dưới đi a, hắn hẳn là nhìn thấy xin rào ở trên đường quân huấn thuyền trưởng, chính mình không đuổi kịp đi, sở dĩ xuống bắt một làn sóng. Thế nhưng hạ lộ hai người lượng máu rất không khỏe mạnh a. Lạc Hoa nhắc nhở ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp cũng không hoảng hốt, bù đắp binh, vừa vặn đuổi tới làn sóng tiếp theo, nàng mới không nhanh không chậm đi trở về, như vậy sẽ có vẻ rất tự nhiên. Sở Kẹt Xạ lập tức khắc nhảy lại đây. Ân nữ hiệp mãi đến tận nhìn thấy hắn mở lớn, đại chiêu hạ xuống trong nháy mắt, nhấn ra đồng hồ báo dây. Cùng lúc đó, đối diện lên đường thuyền trưởng ở dưới tháp truyền tống xuống. Dễ nẹt tổng theo sát phía sau. Song phương tức khắc hình thành 3 đánh 4 cục diện. Bờ rổn trước tiên hơi hơi lùi về sau, đợi được ân nữ hiệp kim thân kết thúc, mới lập tức nhảy lên, không túng chính là cương. Su Tự Dìm ra ẩn đồng dạng vô cùng quả đoán xông lên trên. Tiêu Nhĩ Đoá cùng Niên Cao đều có chút lăng. Mà ân nữ hiệp đồng thời giao ra lóe lên cùng E2 cái chuyển vị, kéo ra mình và sở kẹo xa đảo, thuyền trưởng khoảng cách, bắt đầu điên cuồng phát ra. Ân nữ hiệp rất nhanh dây thuyền trưởng, sau đó mở đại giết chết sông lên đánh khống chế xe ạ, tiếp sủ tờ dìm giờ ẩn dễ nẹt tổng ngã xuống, đối diện sở kẹo xa đảo cũng ngã xuống rồi. Lạc hoa mình đã tàn máu, lại không chút do dự lóe lên đi tới, giảm tốc độ muốn chạy giả cạn, đồng tiến vào dưới tháp chống tháp, để ân nữ hiệp một cái năng lực nhận lấy giả cạn đầu người. Đồng thời Lạc Hoa bị Dạ Cản trở tay đánh chết. Của Dạ Kỳ Hựu, bốn giết. Lạc Hoa còn trang đến mức rất đáng tiếc ở trong giọng nói nói, ai nha phía trên, hẳn là ổn điểm, cho hắn một người đầu. Ân nữ hiệp nở nụ cười, thật cơ linh. Lạc Hoa đoán được ân nữ hiệp ý nghĩ cho đối diện A giờ lưu chút mặt mũi, dù sao cũng là A giờ anh hùng, bị ép một nửa bộ binh, nếu là còn một con đầu người đều không lấy được, sau đó còn để người ta làm sao làm chủ bá. Trong giọng nói còn có đến từ Tiêu Nhị Đoá cùng Niên Cao một trận 666. Niên Cao phát dục ổn thỏa, Su Tự Dìm Dần đã đem đối diện thuyền trưởng đánh cho nhanh tự đóng. Tiêu Nhị Đoá thường thường trả lại đi giúp Su Tự Dìm Dần càng tháp, hoặc là xâm lấn sở kẹt xạ đào ra khu, mà ân nữ hiệp lũ sỉ ẩn một bộ kỹ năng nghĩ dây ai liền dây ai, ván này đánh tới đây, chỉ cần không ra lớn sai lầm đối diện là không thể trở mình rồi. Theo ân nữ hiệp lại ở hạ lộ cầm xong giết, đẩy rơi tỏa thứ nhất tháp, đi qua bắt điều thứ hai tiểu long. Hơn nữa là giá trị cao nhất thêm thương tổn hỏa long, thế cuộc càng ổn rồi. Lấy xuống dịp hệ dạn, mở đoàn, đẩy tháp, phân đẩy, bước đại long đoàn. Một ván 20 phút liền kết thúc rồi. Ân nữ hiệp bắt đoàn đội hơn một nửa đầu người. Nghỉ ngơi 10 phút, ván thứ 2 rất nhanh bắt đầu. Ván này đối diện cấm rơi mất ân nữ hiệp lũ xì ẩn, đương nhiên cũng cấm rơi mất chỉ sở tạ nạ. Ân nữ hiệp rất bình tĩnh, chọn nữ cảnh sát. Lạc hoa tắc chọn mọt gà nạ. Đối diện muốn so sánh với cục đánh cho bảo thủ rất nhiều, thượng trung đều bắt đầu cầu ổn, còn đối với nhà đánh giá vẫn như cũ không ngừng đến thăm hạ lộ, ngây thơ cho rằng điều này có thể kiềm chế ân nữ hiệp phát rủ. Nhưng mà ân nữ hiệp tiền kỳ đem binh tuyến hoàn toàn khống ở chính mình này phương, mà vừa online liền đem đối diện đã tiêu hao hối hận vì sao không cấm nữ cảnh sát, đối diện đánh giá hoàn toàn không tìm được bắt cơ hội, ngược lại lãng phí rất nhiều thời gian, cho hiệp khách đội đánh giá tiêu nhị đoá cung cấp càng nhiều cơ hội. Cũng cho mình trung thượng hai đường gia tăng rồi rất lớn áp lực. Lần này ân nữ hiệp đánh cho càng ổn, giọt máu đầu tiên đều là do tiêu nhị đoá ở trung lộ bắt, mãi đến tận cấp 6 có đại chiêu nàng mới nhận lấy chính mình người thứ nhất đầu. Sau đó vẫn như cũ không tuyến, an an ổn ổn bổ binh phát dục, nhìn như cho đối diện Hạ Lộ để lại đầy đủ mặt mũi, nhưng kỳ thực mỗi từng giây từng phút đều đem đối diện Hạ Lộ ép tới gắt gao, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn loại kia. Đẩy rất xuống đường một tháp, nàng bắt đầu du tẩu thu tuyến sau, mới chính thức mở ra thu gặt. Chỉ cần đấu võ, chỉ cần nàng ở, đầu người hầu như đều là nàng, đối lập lúc nàng cũng tuyệt không chịu là binh, tình cờ còn đi tạng mấy cái giác quái, rất nhanh kinh tế liền phát triển đến một cái cực cao mức độ, đẳng cấp cũng từng bước dẫn trước. Nữ cảnh sát cái này anh hùng bản thân trung kỳ là có chút mềm nhũn, nhưng ở ân nữ hiệp trên tay cái này anh hùng một cái chớp mắt liền đến đại hậu kỳ, 2-3 lần liền có thể điểm tàn đối diện hàng trước loại kia. Lúc này ân nữ hiệp đã trắng trợn không kiêng rẻ, đối diện thượng đơn gở giả ngờ mạ sờ át tạm ở trên đường thu tuyến, nàng lại một người chạy tới đem phát dục đến cũng không tệ lắm gở giả ngờ mạ sờ át tạm đơn giết, để giải thích đều kinh ngạc thốt lên không ngớt. Đối diện Hạ Lộ hai người tổ gặp gỡ nàng đều chỉ có thể trốn, không dám lên. Ở răng cửa dưới tháp đoàn chiến, ân nữ hiệp bắt kinh người năm giết sau, ván thứ hai lại lần nữa kết thúc. Cờ gờ chiến đội thật xa chạy đến Yến Kinh, đánh hai trường, liền có thể đi trở về rồi. Ân nữ hiệp thật dài chậm rãi xoay người, máy quay phim bắt lấy nàng thon dài cổ cùng ngạo nhân bộ ngực, bị vết đao phá hoại kiểu mị dung nhan tựa hồ cùng thời khắc này càng sướng. Theo giải thích kinh ngạc thốt lên, trên mạng còn sót lại nghi vấn ân nữ hiệp một đám người cũng có thể câm miệng rồi. Trọng tài lại đây để trận đấu song phương đều từ chỗ ngồi đứng dậy, dựa theo chuyên nghiệp thi đấu quy trình thay phiên nắm một lần tay, còn để song phương lưu tại chính giữa sân khấu tiếp thu phỏng vấn. Cờ gờ chiến đội chủ bá nhóm sắc mặt đều khó coi, rốt cuộc thua thảm như vậy. Bọn họ trước chiến tranh liền biết mình phần thắng rất nhỏ, thế nhưng không nghĩ tới song phương chênh lệch sẽ đại đến nước này. Bọn họ thương lượng không ít chiến thuật đến hạn chế phi ngư nữ hiệp phát dục, nhưng đến trên sân lại phát hiện những này chiến thuật ở ân nữ hiệp trước mặt một dạng đều không dùng được, vẫn là chỉ có thể nghiêm chịu đòn, còn không bằng bọn họ lúc trước khẩn cầu ân nữ hiệp cầu kia đại lao lưu chút mặt mũi. Thế nhưng đối mặt màn ảnh, bọn họ còn phải bỏ ra nụ cười, trang đến rộng lượng, nói rằng, lần tranh tài này người tham dự đều là quốc nội nổi danh nhất cùng thực lực 17 chủ bá, có thể cùng nhiều như vậy ưu tú đồng hành giao lưu kỹ thuật, đồng thời còn may mắn kết bạn cái khác bình đài chủ bá, ta cảm thấy ta tham gia trận này đấu đối kháng thu hoạch đã rất lớn rồi. Chúng ta dự thi mục đích chủ yếu là trao đổi lẫn nhau, tuyên dương ẹn hoạt văn hóa, từ điểm này nhìn ta cảm thấy chúng ta mục đích đã đạt đến rồi. Phi ngư nữ hiệp dạy dỗ ta rất nhiều. Hy vọng xuống có thể cùng hiệp khách đội các đội viên thêm cái bạn tốt, đồng thời mở đèn cùng nhau chơi đùa. Giải thích cũng vẫn còn đang trêu chọc, trêu ghẹo. Mỹ nữ người chủ trì rất mau đem mịt rổ phồn đưa tới hiệp khách đội trước mặt chúng nhân, hỏi, lần tranh tài này các ngươi liền thắng hai cục thắng được đều còn rất ung dung, xin hỏi các ngươi có cái gì muốn nói sao? Tiêu Nhĩ Đoá Giờ Ẩn khiêm tốn nói, chủ yếu là đội hữu hảo. Su Tờ Dìm Giờ Ẩn đàng hoàng trịnh trọng nói, kỳ thực chúng ta thắng được cũng không phải là rất ung dung, chủ yếu là Hạ Lộ đại ca mang bay, cho chúng ta giảm bớt áp lực. Đồng thời cờ gờ chiến đội cũng đã có rất tốt, chúng ta từ trên người bọn họ học được rất nhiều thứ. Niên Cao kéo kéo khoe miệng, cùng ta đối tuyến khả khả em gái rất mạnh à, ừm, rất mạnh, ta hai cục đều là đi ngang qua các thắng. Người chủ trì cuối cùng đem mịt rổ phồn đưa tới chút đường, mọi người đều nói là các ngươi công lao đây, các ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Hoa rất ngại ngùng, cùng đại ca mở đen liền là như vậy, dễ dàng liền thắng. Ân nữ hiệp nhìn đưa tới trước mặt mình ông nói, có chút không biết nên nói cái gì. Xoắn suýt nửa ngày, nàng mới ôm quyền nói, đều là mọi người tôn lên đến tốt. Nghe vậy, giữa trường bầu không khí có như vậy trong nháy mắt ngưng trệ. Liền ngay cả người chủ trì cũng khỏe mắt giật một cái, hoàn toàn không nghĩ tới cô bé này lại bước lên một câu nói như vậy. Bất quá liên tưởng đến nàng ở đây trên biểu hiện, trong lòng nàng lại sinh ra một đạo cô nương này là ở khiêm tốn ả hoang đường ý nghĩ đến. Người chủ trì rất nhanh lại hỏi, kế tiếp là người hỏa tinh đội đối chiến Lam Quang đội, các ngươi cảm thấy ai phần thắng càng to lớn hơn? Su Tờ Dìm Giờ Ẩn rất quan phương hồi đáp, hai cái đội đều là chúng ta huyễn kiếm ưu tú nhất chủ bá, ta cảm thấy hai cái đội đều đặc biệt có thực lực, đến mức thắng thua mà, đến nhìn trên sân phát huy đến như thế nào. Tiêu Nhĩ Đoá cũng tán thành hắn cách nói. Lạc Hoa lặng lẽ cho hắn điểm một cái tán. Niên Cao tắc thản nhiên nói, ta cảm thấy Lý Hy Ân rất mạnh, ta nếu là đối với hắn, không chắc chắn đánh thắng được hắn. Hạ Lộ Andy cũng rất mạnh, ta cảm thấy cũng là nữ hiệp có thể ép hắn. Sau 20 phút, người hỏa tinh đội cùng Lam Quang đội đối chiến bắt đầu rồi. Bởi vì đoàn đội vận doanh vấn đề, trận đầu cho dù người hỏa tinh đội trung hạ hai đường đều rất có thể đánh, nhưng tiết tấu không nắm chặt tốt, phía sau vẫn thua rồi. Điều này cũng có thể nhìn ra Lý Hy Ân, Andy loại này phàm nhân cùng ân nữ hiệp khác biệt, bọn họ cho dù kỹ thuật đã rất tốt, có thể đủ tất cả mặt áp chế đối thủ, nhưng đối mặt với đối phương mấy người tỉ mỉ bọc đánh cùng lấy nhiều đánh ít, bọn họ vẫn là không cách nào cứu vãn thế yếu. Mà ân nữ hiệp liền không giống nhau, nàng cùng đối thủ chênh lệch đã đến trận đấu muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy mức độ, trung giã đồng thời xuống bắt cũng sẽ bị nàng tách ra. Tiếp người hỏa tinh đội tỉnh lại qua đi, điều chỉnh đội hình cùng trạng thái, liền ngay cả cầm 2 thắng, thắng được trận đấu. Đánh xong lúc đã là 12 giờ rưỡi, hiệp khách đội mọi người cũng ngồi xem xong 3 cuộc tranh tài. Sau đó người chủ trì phỏng vấn người ngoài hành tinh đội, hỏi bọn họ buổi chiều đối với hiệp khách đội có lòng tin sao, bọn họ trả lời vẫn như cũ rất quan phương, bất quá cũng rất tự tin. Lý Hy Ân càng là nói thẳng biểu thị chính mình trung lộ tuyệt đối không thành vấn đề. Ăn cơm buổi trưa là Huyễn Kiếm sắp xếp, bởi vì muốn bảo đảm các tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi, liền không đi bên ngoài ăn, mà là ở công ty phòng ăn chuyên môn làm một bàn không dễ ảnh hưởng trạng thái tinh thần dinh dưỡng món ăn, cũng đem hiệp khách đội cùng người hỏa tinh đội sắp xếp ở cùng nhau. Ý của bọn họ cũng rất rõ ràng, cuộc tranh tài này hay là muốn có tuyên truyền, giải trí thành phần ở bên trong, đồng thời muốn kiêng kỵ bình đài lợi ích. Cũng không phải là nói để mọi người thả nước, dựa theo kịch bản đánh, tối thiểu thi đấu tính hay là muốn có, chỉ là bọn hắn hy vọng hai chi đội ngũ hơi hơi ổn một điểm, không muốn xuất hiện nào đó điều tuyến một cái chủ bá vô hạn đơn giết một cái khác chủ bá tình huống đến, rốt cuộc mọi người đều là vì Huyễn Kiếm kiếm tiền. Chủ bá nhóm đại khái đều hiểu tầng này ý tứ. Chỉ là có nghe hay không bọn họ liền không nhất định, bọn họ cũng không phải nhất định phải đối bình đài yêu cầu nói gì nghe nấy. Cơm nước xong, mọi người trở về phòng huấn luyện. Đối chiến 3 giờ mới bắt đầu, hiện tại còn tương đối sớm. Mấy người đều rất trịnh trọng thương lượng chiến thuật, rốt cuộc Lý Hy Ân đội đối sự uy hiếp của bọn họ vẫn đúng là không nhỏ. Nhất ưu sầu phải kể tới niên cao rồi. Bản thân hắn sáng hôm nay liền hai cục cũng không đánh ra ưu thế đến, cuối cùng chủ yếu là dựa vào dưới hai đường thắng được trận đấu. Thật là có như vậy điểm đi ngang qua ý tứ. Buổi chiều gặp gỡ Lý Hy Ân, hắn có thể không vỡ cũng không tệ, phòng trừng đánh xong cũng bị các anh hùng bàn phím nghi vấn thực lực, nói không chắc còn có thể rơi phấn. Su Tợ Dìm Dân nhìn ra hắn suy nghĩ, nói, ngươi trung lộ ổn định đi, tình nguyện ném binh, không muốn đưa đầu, đánh giá đợi được hạ lộ lên có thể nhìn có thể hay không chết nhìn chăm chú trung lộ, lấy cho ngươi ưu thế. Ngược lại vẫn là cái kia chiến thuật, chỉ cần chúng ta trên dưới hai đường không vỡ, đại ca liền có thể mang bay. Thường thường chúng ta còn có thể đi hạ lộ hôn hai cái trợ công. Niên Cao gật đầu, trong lòng có chút không cam lòng. Lạc Hoa lại hỏi câu, Niên Cao ca ngươi trừ bỏ Tạ Lòn cùng Lẹ Tợ Lạn, còn am hiểu cái nào anh hùng? Niên Cao ngẩn người, am hiểu nhất chính là Tạ Lòn cùng Lẹ Tợ Lạn, kém một bậc còn có gã Lì Ổ, gã Lì ạ, Gia Sô, Cấp, Xin Giờ Dạ, cả xì họ đấy ạ, thế nhưng những này càng không thể đánh thắng được Lý Hy Ân, đúng là có thể ra gã Lì Ổ, hèn mọn một điểm, phía sau đánh tiếp viện. Gã Lì Ổ cũng là cái biện pháp. Lạc Hoa nói, kỳ thực nếu như đại ca cầm được đến lũ xì ẩn loại này anh hùng, ngươi cũng có thể chọn cả xì họ vậy ạ, đến thời điểm đánh cho không thuận lời nói, ngươi đến hạ lộ, đại ca đổi đến bên trong đi dạy hắn làm người, ta chọn cái mọt gã nạ loại hình mang khống lại có thể tiêu hao, cũng là cái xáo lộ. Hả? Có thể được sao? Hơn nửa có thể, cả xì họ ạ thêm mọt gã nạ đánh hạ lộ, lại có thể đẩy tuyến, lại có thể tiêu hao, khống chế còn mạnh hơn. Sẽ làm truyền thống A giờ rất đau đầu, đặc biệt là nếu như bọn họ là cận chiến phụ trợ lời nói, liền càng nhức đầu rồi. Kém cỏi nhất cũng có thể ổn định phát dục. Ta cảm thấy có thể được. Su Tợ Dìm Dần suy nghĩ chút. Cũng phải nhìn đối diện trung lộ đánh cái gì, muốn đem những kia bạo phát rất mạnh thích khách cấm rơi. Tiêu Nhĩ Đoá cũng nói. Đại ca ngươi cảm thấy thế nào? Su Tợ Dìm Dần nhìn về phía ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp túi thấp xuống đầu, khuỷu tay chống cằm, nàng vẩy vẩy bên hai tóc. Một mặt cơn buồn ngủ, phối hợp nàng kiểu tiểu lại dẫn lửa vóc người, gương mặt kiểu mị, như là một cái lười biếng mèo con, ta muốn ngủ cái ngủ trưa. Su Tợ Dìm Dần lập tức nín thở. Chương 548, khiến người ta vừa yêu vừa hận khối vương nhỏ. Ngày quốc tế thiếu nhi à, chính là nhân loại chúng ta chuyên môn cho tiểu hài tử thiết lập một cái ngày lễ. Điều hòa đem trong cửa hàng nhiệt độ khống chế được rất thấp, dường như khiến người ta tóc gáy đều có chút phát cứng, nhiệt độ cao bị ngăn cản ở ngoài. Một bát đường đỏ băng phấn. Bỏ thêm sơn tra, đậu phộng nát cùng nho khô, ở cái này mùa hè quả thực quá thoải mái rồi. Trình Vân dùng cái môi đem băng phấn đập nát quấy chút, múc một khẩu đưa vào trong miệng, đồng thời dùng cùng tiểu hài tử nói chuyện ngữ khí nói rằng, nhân loại chúng ta vì mình trải qua thoải mái, vì lười biếng hoặc là cho mình một cái tâm lý an ủi, thiết lập đủ loại ngày lễ. Tỷ như làm lão sư cho mình thiết lập ngày nhà giáo, làm cảnh sát cho mình thiết lập ngày cảnh sát, làm phụ thân cho mình thiết lập phụ thân tiết, làm mẫu thân cho mình thiết lập mẫu thân tiết. Nếu là ngươi vừa không có công tác, lại là điều độc thân cậu, vậy làm sao bây giờ đây? Ô, Tiểu La Lệ sững sờ nhìn hắn. Vậy thì thiết lập một cái ngày quốc tế phụ nữ, quốc tế sinh viên đại học ngày loại hình đi. Trình Vân lại múc một khẩu băng phấn đưa vào trong miệng. Tiểu La Lệ nhìn chăm chú mắt hắn trong bát băng phấn, lại cúi đầu, nhìn mình trước mặt một viên gặm một nửa táo xanh. Hơi làm do dự, nó cúi đầu lại gặm lên táo xanh đến. Trình Vân tiếp tục giao động nói, thiết lập xong ngày lễ sau, mọi người cảm thấy băn khoăn à, nhìn một bầy tiểu hài nhi đần độn cái gì cũng không hiểu, mọi người thương hại bọn hắn, liền cho bọn họ cũng thiết lập một cái ngày lễ, gọi ngày quốc tế thiếu nhi. Tiểu La Lệ chuyên tâm gặm đại táo xanh, thường thường ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trình Vân, biểu thị chính mình đang nghe. Trình Vân cúi đầu để sát vào Tiểu La Lệ, dùng quái thuộc thử ngữ khí nói, ngày quốc tế thiếu nhi chính là nhi đồng ngày lễ, ở một ngày này, nhi đồng là muốn thu được ưu đãi. Ừm, trừ bỏ học sinh tiểu học. Bởi vì học sinh tiểu học khả năng còn muốn biểu diễn tiết mục cho các thầy cô nhìn. Thế nhưng ngươi không có trên tiểu học A, sở dĩ ở ngày quốc tế thiếu nhi thời điểm ngươi có thể được một cái lễ vật, có thể là ăn ngon, có thể là món đồ chơi, cũng có thể là bút bê vải, hoặc là đẹp đẽ tiểu y phục. Nói chung ngươi tùy tiện chọn. Tiểu La Lệ nghe vậy tức khắc ngẩng đầu lên, ngơ ngác vi nhếch miệng, có thể nhìn thấy hai viên nho nhỏ nhọn nhọn răng trắng cùng phấn hồng đầu lưỡi. Trình Vân cười cợt, thế nào? Ngươi muốn cái gì? Bên cạnh có một đôi ở ăn trái cây mỏ tình nhân, bọn họ đã quan tâm này một người một con mèo rất lâu rồi. Nhìn thấy tên này đại soái ca thật tình như thế cùng một con mèo nói chuyện, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là cảm thấy bức tranh này tốt có yêu. Mà nhìn thấy con mèo này vừa gặm táo xanh vừa thật giống thật ở nghe hắn nói dáng vẻ, bọn họ cũng bị manh lật rồi. Chỉ thấy Tiểu La Lệ hơi cúi đầu, nhìn hắn trong bát băng phấn. Tuy rằng táo xanh cũng ăn thật ngon, thế nhưng đại vương ăn được khẳng định càng ăn ngon. Hơn nữa đại vương ăn được thơm quá. Trình Vân còn nghi hoặc nhìn nó, làm sao? Tiểu La Lệ, ô. Trình Vân biểu tình có chút bất đắc dĩ, được rồi, chờ ta ăn xong băng phấn, chúng ta lại đi nữa đi dạo, thấy cái gì liền mua cái gì, bất quá chúng ta sớm chút trở về, bởi vì nữ hiệp buổi chiều muốn đánh trận đấu. Nói xong, hắn bưng lên bát, hai, ba lần đem một bát băng phấn đổ vào trong miệng, sau đó nhìn chằm chằm Tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ sững sờ liếc mắt nhìn hắn, chỉ được bất đắc dĩ tăng nhanh bán lúa non táo tốc độ. Rất nhanh, nó đem táo xanh gặm đến chỉ còn hạch, còn đối với hạch nhìn chung quanh, nhìn nơi nào còn có thịt, đục lên đi lại gặm hai cái, nếu như không phải Trình Vân ở một số phương diện đối với nó rất nghiêm ngặt, nói không chắc nó muốn đem hạt táo cũng ăn vào đi. Sau đó Trình Vân trả tiền, liền nhấc theo trên bàn một túi táo xanh đi ra ngoài. Tiểu La Lệ vội vã từ trên bàn nhảy xuống, cùng sau lưng hắn. Đồng thời nó còn xoay người nhìn một chút chính mình hai bên trong túi trang hai viên táo xanh có hay không rơi. Bên ngoài rất nóng, Trình Vân căn dặn Tiểu La Lệ dán vào rìa đường đi, tránh khỏi ánh mặt trời chiếu thẳng, dùng điện thoại di động hướng dẫn tìm tới gần nhất sùng vật siêu thị. Sùng vật siêu thị ở vào phồn hoa khu vực ngã tư đường, ở trong một cửa hàng tổng hợp, quy mô rất lớn, so với nhà khách chu vi nhà kia muốn lớn hơn nhiều, có vài gian mặt tiền. Trong thương trường cũng là bán cái gì đều có, vừa vặn thuận tiện bọn họ. Đi vào thương trường, tức khắc mát mẻ đi. Trình Vân thở phào nhẹ nhõm, mang theo Tiểu La Lệ đi vào trong, ngươi từ từ xem đi, muốn ăn, mặc, vẫn là món đồ chơi. Tiểu La Lệ nghe hắn, cũng không đáp lại, chỉ là ngẩng đầu lên mục lóng lánh đánh giá thương trường hai bên trái phải. Đồng nhiên, nó dưng bước, dán mắt vào bên phải. Trình Vân đi ra vài mét, lơ đãng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Tiểu La Lệ không co theo tới, vậy thì bộc lộ ra không có dây kéo thai hại rồi. Hả? Hắn theo Tiểu La Lệ ánh mắt nhìn. Chỉ thấy một cái có người mẫu vóc người em gái ôm một cái mèo xiêm đứng ở một nhà vị vô tiệm điện thoại cửa, con kia mèo xiêm chính nhìn chằm chằm Tiểu La Lệ nhìn. Hắn liền cười đi trở về đi, nói với Tiểu La Lệ, làm sao? Không nhìn thấy đảo than đá mèo sao? Tiểu La Lệ nhìn một chút hắn, ánh mắt ở hắn cùng tiệm điện thoại thượng lưu chuyển mấy lần, nói, ô ô. Trình Vân ngẩn ra, lập tức khuôn mặt có chút quái lạ, ngươi sẽ không phải muốn cho ta mua một con mèo cho ngươi làm bạn chứ? Cái này sao có thể được? Tiểu La Lệ vội vã run run lỗ thai, biểu thị từ chối. Trình Vân nhăn lại lông mày, không phải sao? Vậy ngươi muốn làm gì, lại muốn đem nhân gia kêu đến bắt nạt, như là ở cố cung bên trong một dạng sao? Tiểu La Lệ nhìn chăm chú điện thoại di động tiệm hồi lâu, lại quay đầu lại nhìn chằm chằm con này ngu xuẩn vũ trụ chi vương, suy nghĩ hồi lâu, nó quyết định đổi loại phương thức. Tiểu La Lệ cất bước hướng vị vỗ tiệm đi đến. Trình Vân tay mắt lanh lẹ, lập tức đưa nó ôm lên, nhân gia nhưng là có chủ mèo, không muốn kiếm chuyện. Tiểu La Lệ như là chớp mắt hóa đá, mặc hắn ôm, bốn chân buông xuống, ngơ ngác nhìn kỹ nhà kia tiệm điện thoại bên trong sắp xếp chỉnh tề khối vuông nhỏ, càng ngày càng xa. Trình Vân đưa nó ôm ra một khoảng cách, cũng không chỉ trích nó nghịch ngợm, hắn cảm thấy ngày hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, liền nuông chiều nó một lần đi. Thế là một người một con mèo lại đi về phía trước. Tiểu La Lệ nhìn thấy một nhà bán thịt bò, do dự chút, nó biểu lộ ra chính mình muốn ăn thịt bò ý nghĩ. Lần này Trình Vân đọc hiểu ý của nó, thế là cho nó mua rất nhiều bò viên, ngũ vị hương, tê cay, thì là đều có, dùng để làm đồ ăn vặt ăn loại kia, liền coi như là cho nó quá rồi ngày quốc tế thiếu nhi rồi. Một lát sau, Tam Phúc tiệm bách hóa bên trong. Trình Vân đối với một chiếc gương, đem một đỉnh màu xám trắng mũ lưỡi chai chụp ở trên đầu mình, trái phải bày đầu nhìn một chút. Bởi vì bên ngoài ánh mặt trời thực sự quá nóng rực, hắn quyết định mua một mũ mão che nắng, vừa vặn Tam Phúc đồ vật bên trong đều rất tiện nghi, có thể mua tới đối phó đối phó. Tiểu La Lệ liền ngồi xổm ở hắn bên chân, cao cao ngẩng đầu lên nhìn trong gương hắn, rất khéo léo. Trình Vân cúi đầu hỏi, thế nào? Đẹp mắt không? Tiểu La Lệ trong mắt có rất nhiều ngôi sao nhỏ, ô. Trình Vân lại không có lập tức làm quyết định, mà là nhìn khác một đỉnh có lưới xa, mùa hè mang mát mẻ. Bên cạnh có rất nhiều người đều đưa mắt nhìn kỹ bọn họ, còn nhỏ tiếng nghị luận. Con mèo này tốt manh a, làm sao khá giống Tiểu La Lệ điện hạ? Tiểu La Lệ điện hạ không phải ở Ích Châu sao? Người khác cùng bạn gái đi ra đi dạo phố, người anh em này châu bò, cùng nuôi mèo cùng đi ra đến đi dạo phố, vẫn cùng mèo thảo luận mũ nhìn có được hay không. Quả nhiên, nam nhân nuôi mèo liền không nữa cần bạn gái rồi. Tiểu La Lệ tình cờ quay đầu tức giận nhìn chăm chú một mắt bọn họ, nhưng không có cùng đám này ngu xuẩn phàm nhân nhiều tính toán, rất nhanh sẽ lại đem sự chú ý tập trung đến đại vương trên người. Cuối cùng Trình Vân vẫn là chọn đỉnh mang lưới xa, xanh đen sắc mũ, không có quá nhiều trang sức, chỉ là vành nón phía dưới là màu xanh, Trình Vân cũng không ngại, trái lại cảm thấy kiểu dáng rất thanh xuân. Mang theo Tiểu La Lệ đi ra Tam Phúc, hắn lại gặp gỡ vừa nãy cái kia ôm mèo xiêm em gái, chỉ là lúc này bên người nàng theo cái cao to thanh niên. Trình Vân vội vã quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiểu La Lệ, không cho sàng bậy a. Tiểu La Lệ yên lặng liếc mắt nhìn hắn, không hề răng. Mà muội tử kia đúng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn về phía Trình Vân, chủ động tiếp lời nói, ngươi mèo này không cần buộc dây kéo sao? Tiểu La Lệ bản thân phiền muộn, nghe vậy càng là không cao hứng, lập tức hướng về nàng hà hơi uy hiếp. Người mâu vóc người em gái không bị làm sợ, đúng là trong lòng nàng mèo bị dọa cho phát sợ, bản thân rất ngoan ngoãn đào than đá mèo tức khắc ở trong lòng nàng kịch liệt dãy rủa lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trình Vân lập tức trừng mắt Tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ lại yên lặng thu hồi ánh mắt. Đào than đá mèo hoặc là không ra móng vuốt, hoặc là bị cắt móng tay, muội tử kia chỉ là có chút hỗn loạn, vẫn chưa bị tóm đến đâu. Thật vất vả đem mèo xiêm động viên xuống, nàng vừa nhìn về phía Trình Vân, ngươi con mèo này tốt nghe lời ngươi a, thật là đẹp a. Ở đâu mua a? Làm sao dạy a? Bên người nàng thanh niên nói, ngươi coi trọng con mèo này rồi. Em gái bắt đầu làm nũng, ừm. Ngươi nói rồi muốn mua cho ta chỉ bút bê vải. Ta cảm thấy con này là tốt rồi bổng. Trình Vân nhìn nàng tấm này tư thái, kéo kéo khỏe miệng. Lúc này thanh niên kia nói với nàng tiếng được rồi, liền đi lên, cằm hơi dương lên, cũng không phải là nhiều vênh váo hung hăng, chỉ là có một loại phảng phất cùng người bên cạnh nói chuyện nuôi thành khoan dung quen thuộc. Hỏi, anh em, hỏi thăm ngươi con mèo này nào mua? Cái nào mèo xá? Tiểu La Lệ không nhịn được, đối với thanh niên kia phát ra trầm thấp tiếng ô ô. Trình Vân vội vã đem nó ôm lên, mà Tiểu La Lệ cho dù ở trong lồng ngực của hắn, còn vẫn như cũ gắt gao nhìn chòng chọc thanh niên kia. Dế hai cái phàm nhân, dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Tuyết Địa Chi Vương uy nghiêm, nếu không có đại vương ở, nó đã sớm đem này hai cái phàm nhân lột ra chóc thịt rồi. Thanh niên kia sửng sốt một chút, đối bên người em gái nói, mèo này cũng không ngươi nói tới tốt như vậy mà, chỉ là dài đến đẹp đẽ một điểm đều không có mèo dạ đồn dịu ngoan. Muội tử kia nói, nhưng là nó đối với nó chủ nhân không hung a. Thanh niên rất là bất đắc dĩ, vừa nhìn về phía Trình Vân, hỏi ngươi nói đây. Trình Vân không hề trả lời ý của hắn, nói câu xin lỗi, liền ôm Tiểu La Lệ tránh khỏi bọn họ đi rồi. Thanh niên mặt người, không nhịn được muốn xông tới tìm về chút mặt mũi, nhưng cái kia em gái kéo hắn lại, giáo dục hắn thu lại điểm tính khí. Tiểu La Lệ tắc đổi cái tư thế, từ Trình Vân nơi bả vai lộ ra đầu đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm này hai cái phàm nhân. Trở lại nhà khách đã qua 3 giờ. Lúc này ân nữ hiệp đã bắt đầu trận đấu, Trình Vân vội vã lấy ra điện thoại di động, mở ra thi đấu trực tiếp. Tiểu La Lệ nằm ở một bên kẻ nhà tan bò viên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nâng điện thoại di động hắn. Khối vương nhỏ này thật đáng ghét, con kia điêu dân cũng thật đáng ghét. Thật vất vả con kia điêu dân chạy đến một nơi khác đi rồi, kết quả nó còn không cao hứng bao lâu, nàng lại xuất hiện tại cái kia khối vương nhỏ bên trong, làm cho đại vương đều không có cùng nó chơi. Chương 549, nữ hiệp không tăng ca. Ân nữ hiệp cuộc so tài thứ nhất đã tiến hành đến 15 phút, song phương đầu người so với là 15 so với 10. Hiệp khách đội 15, người hỏa tinh đội 10. Hiệp khách đội đội hình là thượng đơn Bobby, đánh giá thầy tu mù, trung đơn gã lì ô, Hạ Lộ Ân nữ hiệp lấy ra một tay chuyên nghiệp thi đấu rất hiếm thấy đến giờ dạ vẩn, phụ trợ là Lạc Hoa am hiểu thờ gì. Đối diện thượng đơn nạ ẻn, đánh giá gờ dạ vẹt, trung đơn Eco, Hạ Lộ lủ xỉ ẩn thêm rất khắc giờ dạ vẩn ạ lịt sở tạ. Lên đường sủ tờ dìm giờ ẩn có một người đầu, mà từ đối online nhìn, sủ tờ dìm giờ ẩn bồ bị cũng là có thể áp chế lại đối phương nạ ẻn. Mà trung đơn nghiên cao đối mặt Lý Hy Ân, đánh ra 26 chiến tích, hai người này đầu vẫn là hắn mở đại chiêu đến Hạ Lộ, ân nữ hiệp tặng cho hắn. Không phải vậy đối diện Eco e sợ đã có thể vượt tháp giết hắn, khi đó mới là mất mặt ném lớn hơn. Thứ yếu hiệp khách đội còn có hai người đầu ở đánh giá thầy tu mụ trên người. Còn lại 10 người đầu. 10 không giờ dạ vẩn. Bản thân giờ dạ vẩn cái này anh hùng chính là. Có đầu người cùng không có đầu người hoàn toàn là hai khái niệm, hắn quả cầu tuyết năng lực không gì sánh được mạnh mẽ, thế nhưng bởi vì dễ dàng bị nhầm vào, chống ép năng lực yếu kém, đánh thịt năng lực độ chênh lệch, chính quy thi đấu rất hiếm thấy đã có người đem giờ dạ vẩn lấy ra. Có thể làm ân nữ hiệp lấy ra ngón này ban đầu là Andy am hiểu nhất anh hùng cũng 15 phút 10 người đầu lúc, đối diện vừa không có đột tiến tới dây người thích khách, ván này trò chơi xác thực có thể nói đã kết thúc rồi. Lý Hy Ân chiến tích 6-3, đánh cho vô cùng tốt, nhưng liền ván này đến nhìn, vẫn cứ có chút không đủ. Ân nữ hiệp Hạ Lộ tiền kỳ liền ngăn cản đối diện đánh giã, dẫn đến tiêu nhị đoá có thể trắng trận không kiêng rẻ đến thăm lên đường hoặc phản nửa trên ra khu, cho đối diện lên đường cùng đánh giã đều tạo thành áp lực cực lớn. Hiện nay đến nhìn cũng là trung lộ có thể bắt được ưu thế, nhưng hoàn toàn không đủ để trở mình. Đến Trình Vân nhìn thời điểm, đối diện Hạ Lộ lại là hai cái cách binh tuyến rất xa tàn máu, liền ăn kinh nghiệm đều muốn cẩn thận một chút, mà Hoa Rơi còn đang đối diện binh online vặt mèo, đem đối diện tiểu binh tụ lại thành một đám, lấy bảo đảm binh tuyến hướng về đối diện dưới tháp đẩy mạnh đến càng chậm hơn. Thủ đoạn này tạm đến để so với ân nữ hiệp Lạc Hậu cấp 3 đối diện Hạ Lộ hai người tổ muốn chửi má nó. Thật vất vả binh tuyến đẩy tới đến rồi. Bọn họ lại nhìn thấy ân nữ hiệp cùng Lạc Hoa đã có vượt tháp ý nghĩ rồi. Đúng như dự đoán, làm ân nữ hiệp dùng đi vị buộc lũ sỉ ẩn giao chuyển vị, Lạc Hoa lập tức móc đi tới, ả lì sở tạ thấy thế muốn đụng vào đánh bay, lại bị Lạc Hoa bấm đúng thời cơ một cái vận rủi chung xếp quét trở lại. Ả lì sở tạ đánh bay đã nhấn ra đến rồi, nhưng không thể đụng tới, liền tại chỗ dập cái đầu. Liền theo giải thích điện thoại di động tàu ăn tết tốt, ân nữ hiệp lại lần nữa bắt xong giết, cứ việc đối diện Hạ Lộ đã không đăng giá. Nhưng đối với giờ dạ vẫn tới nói, đầu người tác dụng là phi thường lớn. Còn đối với nhà đánh giá đến hiện tại đã hoàn toàn không dám xuống, trung đơn cũng không thể xuống trợ rút, bởi vì gã lì ô đại chiêu có thể trực tiếp bay đến, 4-3 bọn họ y nguyên không có phần thắng. Ân nữ hiệp nhận lấy tòa tháp này, bắt đầu trung lộ bước đoàn. Một ván trò chơi kết thúc, Lý Hy Ân cùng Andy đều rất là khó chịu. Lý Hy Ân đối tuyến niên cao loại này hơi hơi có thể xương tụng thực lực phái chủ bá, hoàn toàn là muốn làm sao đánh liền có thể đánh như thế nào. Hắn tiền kỳ đánh cho niên cao không bốn, thậm chí có thể vượt tháp giết hắn, làm sao đội hưu theo không kịp. Đến phía sau đoàn chiến bên trong hắn chỉ cần dám lên, 2-3 đao liền muốn bị ân nữ hiệp chém tàn, phảng phất một quyền chứa đầy lực kết quả lại không đánh ra được một dạng, thực sự là ước đến hắn muốn mắng người. Bản thân hắn tính khí liền không phải rất tốt, nếu là bình thường ở trực tiếp bên trong, hắn đã miệng đầy tây tắm rồi. Andy càng khó chịu. Bị đánh nổ không quan trọng lắm, tuy rằng hắn tiếng tăm cực đại, nhưng hắn đối tuyến chính là ai vậy? Là phi ngư nữ hiệp à, bị phi ngư nữ hiệp đánh nổ rất mất mặt sao? Không một chút nào. Nhưng hắn là Andy à, giờ dạ vần đại danh từ à, hắn thành danh anh hùng, am hiểu nhất anh hùng chính là giờ dạ vần, chỉ là hắn không dám ở ván cờ này lấy ra giờ dạ vần, mà là lấy ra thứ hai am hiểu cũng là đối tuyến cực cường lũ sĩ ẩn, kết quả ân nữ hiệp lấy ra giờ dạ vần, còn đem hắn đánh phế bỏ, điều này làm cho hắn mặt có chút phát sốt. Ở lúc nghỉ ngơi, Lý Hy Ân vẫn là không nhịn được nói rằng, ổn một điểm. Các người đánh không lại cũng không muốn đưa. Tất cả mọi người không hé răng. Đối diện có ân nữ hiệp như thế cái Hạ Lộ ở, đối với bọn họ mỗi điều tuyến đều áp lực rất lớn. Nếu là bọn họ đánh giá chết nhìn chăm chú Hạ Lộ, hiệp khách đội đánh giá sẽ ở trên nửa giá khu trắng trận không kiêng rẻ, mà nếu là bọn họ mặc kệ Hạ Lộ, ân nữ hiệp chẳng mấy chốc sẽ đem Hạ Lộ đánh xuyên qua. Tình cờ trung lộ xuống trợ rút, một cái không tốt cũng rất dễ dàng đem nguyên bản ưu thế Lý Hy Ân kéo vào thế yếu. Trên cục lên đường liền là như vậy. Bản thân bọn họ thượng đơn đối thủ tờ dìm ra ấn là có thể đánh, nhưng đối diện đánh giá lại đây tạo thành áp lực quá to lớn, dẫn đến lên đường từ từ chuyển thành thế yếu. Lý Hy Ân gặp không ai phản bác, gan lớn tiểu, lại nói với Andy câu, người đánh không lại ổn định liền được rồi, không muốn đưa người đầu, không phải vậy chúng ta không có cách nào đánh. Andy kéo kéo khoe miệng, ngươi nếu là đối với phi ngư nữ hiệp thử xem. Lý Hy Ân là gặp qua ân nữ hiệp, nhưng hắn vẫn có chút không phục, nói rằng, ta liền là đánh không lại nàng. Ta cũng sẽ không bị nàng vô hạn giết, vô hạn vượt tháp. Andy cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này mọi người đều có chút khí, lại kéo xuống đi đối kế tiếp đoàn đội phối hợp bất lợi. Mà vào lúc này, hiệp khách đội cũng đang ở thảo luận. Nghiên cao tâm tình không phải rất tốt, nói rằng, đánh Lý Hy Ân quá thống khổ, ta phỏng chừng dưới cục hắn sẽ ra yêu cơ, đánh giá cũng khả năng ra cho sổm, bọ ngựa loại này có thể dây dọn ra, chúng ta trước tiên cấm lại nói. Tiêu Nhi đoán nói, trên cục thắng đến mức hoàn toàn là hạ lộ, ván này bọn họ rất có thể sẽ nhằm vào hạ lộ đến đánh. Su Tờ Dìm Giờ gật đầu nói, nếu như trung đơn bạo phát quá cao, đánh giá cũng là dây dọn ra, thêm vào thượng đơn tiền kỳ trợ giúp cường lời nói, đại ca lại châu cũng chống không nổi. Lạc Hoa suy nghĩ nói, vậy sẽ phải cấm sẩn, yêu cơ, chó xồm, hoặc là tự chúng ta trước tiên cướp. Su Tờ Dìm Giải Ẩn nói, chúng ta phe xanh lời nói có thể đem sẩn thả ra, đến thời điểm ta trước tiên cầm. Nghiên cao lại cao mày suy tư một lát, ta ngược lại thật ra cảm thấy trước đề nghị cũng không tệ lắm. Ân nữ hiệp vừa nghe bọn họ thảo luận, vừa thẻ nhạt bẻ ngón tay, bây giờ buổi trưa không ăn được chân gà, làm cho nàng cảm giác toàn thân đều là không. Một lúc lâu, làm mọi người hỏi ý kiến của nàng lúc, nàng mới nói, ta nghe các người, tranh thủ liền thắng ba thanh đi, sớm một chút đánh xong ta muốn đi tìm trưởng ga đại nhân rồi. Su Tờ Dìm Giờ Ẩn biểu thị trạng thái trượt. Ván thứ hai rất nhanh bắt đầu. Đối diện cấm rơi mất quả cầu tuyết năng lực cực cường Giờ Dạ Vẩn, cấm rơi mất tay dài nữ cảnh sát, cấm rơi mất Lũ Sỉ Ẩn, cấm rơi mất Lạc Hoa Thợ Dịp, 5 cái cấm vị 4 cái dùng ở hạ lộ phía trên, còn có 1 cái dùng để cấm Tiêu Nhị Đoá Thầy Tu Mù. Hiệp khách đội tắc cấm mấy cái đối diện dùng tay anh hùng, đối với những này chủ bá tới nói cấm rơi mất sở trường nhất anh hùng, chiến lực liền đi rồi vài tầng, thế nhưng không bao gồm Lý Hy Ân. Lên đường Sủ Tợ Dìm Giờ Ẩn không có chọn sẩn, mà là dây đoạt chính mình am hiểu nhất giải ẩn. Trình Vân trực tiếp mở ra màn đạn, nhìn màn đạn trên thổi qua một mảnh cảm thán hoan hô Sủ Tợ Dìm Giờ Ẩn cuối cùng lên sân khấu khán giả, hắn thuận tay từ tiểu la lị trong túi tiền bắt mấy viên bò viên, vừa ăn vừa nhìn. Quả nhiên, đối diện lên đường chọn sẩn. Đánh giá sở kẹo xa đảo, trung lộ là đệ sợi vờ. Khi thầy ân nữ hiệp này phương trung lộ tuyển ra cả sĩ họ tẩy ạ sau. Lý Hy Ân ở trong giọng nói biểu thị trung lộ đã ổn, lại lời lẽ nghiêm nghị căn dặn một lần hạ lộ không muốn đưa, mới tiếp tục chỉ huy chọn vị. Sau đó, ân nữ hiệp phương tuyển ra nhà thám hiểm Ê Diều. Đối diện hạ lộ là cái xạ cùng lù lù. Song phương cấp một vị trí đứng, sau đó từng người về tuyến, Lý Hy Ân đã ở trong đầu nghĩ ra vài loại đánh nổ niên cao cả xì họ hạ phương án. Đối diện cái xạ cũng suy nghĩ kỹ nhiều loại làm sao ở ân nữ hiệp thế tiến công dưới cầu trụ phương pháp. Sau khi Lý Hy Ân nhìn thấy trung lộ online Ê Diều, Andy nhìn thấy cùng mình đối tuyến cả xì họ hạ cùng mật gạ nạ sau, song phương đều ngẩn người một chút. Lý Hy Ân yên lặng lùi về sau mấy bước. Andy trầm mặc một lát, ở trong giọng nói, trung lộ đánh không lại ổn định liền được rồi, không muốn đưa người đầu, không phải vậy chúng ta không có cách nào đánh. Lý Hy Ân. Sau 3 phút, Tiêu Nhĩ Đoá nhìn chuẩn Lý Hy Ân không có năng lực, thùng rượu lóe lên vào sân, phối hợp thân nữ hiệp nhận lấy giọt máu đầu tiên. Đến lại lần nữa trở về online lúc, hạ xuống tiền kỳ kinh nghiệm đã đầy đủ để ân nữ hiệp trở thành Lý Hy Ân đại ma vương rồi. Vừa tới cấp 6, ân nữ hiệp lại lần nữa bắt Lý Hy Ân đầu người. Vì phòng ngừa sở tất xạ đảo đại chiêu khó giải cầm cố, ân nữ hiệp vẫn như cũ ra đồng hồ bấm dây, sau đó cấp 8 lúc nhân lúc sần cùng giờ ẩn đánh nhau lúc, nàng trực tiếp dưới tháp treo đốt dây Lý Hy Ân yêu cơ, lúc này ân nữ hiệp một bộ thương tổn đã để Lý Hy Ân không chịu đựng được rồi. Mà lên đường Sủ Tợ Dìm Giờ Ẩn bảng hiệu Giờ Ẩn lại đem đối diện độ thuần thục tầm thường thường sần treo lên đánh, hạ lộ đối diện hai người tổ cũng bị xáo lộ đến gắt gao. Ân nữ hiệp còn đi hạ lộ cầm hai người đầu. Một ván này đồng dạng cũng đã ổn rồi. Một ván kết thúc, nắm bắt một cái không có bất luận cái gì phát dục yêu cơ, Lý Hy Ân một con đầu người đều không bắt được, chỉ lăn lộn mấy cái trợ công, bọn họ trực tiếp ba đường vỡ bản. Đối mặt Andy ánh mắt, Lý Hy Ân rất biệt khuất. Ván thứ ba, bọn họ quả đoán cấm cả xỉ họ vậy ạ, hệ dư cùng Sủ Tợ Dìm Giờ Ấn Độ thuần thục cao đến đáng sợ giải ẩn, đồng thời nhà mình cũng chọn trung lộ bờ rằng, lấy ứng đối với bọn họ khả năng xuất hiện tao đội hình. Ân nữ hiệp rất bình tĩnh lại chọn giờ ra vận. Lý Hy Ân cùng Andy muốn thổ huyết. Cuối cùng không có bất cứ hồi hộp gì, hiệp khách đội đoạt được quán quân, dễ dàng vượt qua niên cao cùng Sủ Tợ Dìm Giờ Ấn dự liệu. Trải qua phỏng vấn qua đi, ân nữ hiệp từ chối cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm tối, đeo bọc sách. Trang mấy khối bị đông cứng đến đã không có trước mỹ vị bánh ngọt, nhảy nhót đón xe taxi, đến trưởng ga đại nhân khách sạn, bỏ ra nàng mấy chục khối tiền. Bất quá vẫn là rất đáng giá. Gõ mở trưởng ga đại nhân cửa phòng, ân nữ hiệp vẻ mặt tươi cười, đối cho nàng mở cửa tiểu la lị nói rằng, kinh hỉ hay không ngoài ý muốn không. Tiểu la lị ngẩng đầu lên mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ nàng.

để chúng ta tới xem một chút đối tuyến hai cái chủ bá ngươi một mắt ta một lời giải thích. Chuyên nghiệp đội hạ lộ quá hèn mọn rồi. Lên đường sủ tợ dìm dở ẩn xác thực rất hung manh a, chết đẻ lên hiên hiên sần. Sân lần này có chút không ổn, nếu như bị đánh ra trở về thành lời nói, hoặc là ném binh, hoặc là liền muốn lãng phí đi một lần truyền tống rồi. Hắn thầy tu mụ tới rồi. Chủ bá đội dở ẩn bắt giọt máu đầu tiên. Hạ lộ muốn vượt tháp rồi. Chỉ sợ tạ nạ nhảy vào trong tháp giết chết EZ, lại nhảy ra, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, rất đẹp đẽ. Xem ra chuyên nghiệp đội vẫn không thể nào ở nữ hiệp trước mặt nếu trụ. Gián nạ cũng phải trở về thành, không phải vậy cũng bị cường sát. Chuyên nghiệp đội hai người tổ trở lại online, lạc hậu cấp 1, có thể nói là bệnh thiếu máu rồi. Bất quá cũng còn tốt, vẫn ở soạt ác ngộng muốn thăng cấp 6 rồi. Ở lạc hoa nhắc nhở dưới, ân nữ hiệp biết mình một ván này e sợ tiền kỳ là không thể đem đối diện làm đồng tàu đánh, phải đề phòng đối diện thượng trung giã trợ rút, bởi vì sơ ý một chút, hạ lộ liền có thể tụ tập 4-5 người, bọn họ sẽ rất bị động. Thế nhưng chỉ sợ tạ nạ cái này anh hùng đẩy tuyến năng lực quá mạnh, nàng không thể đem tuyến khống ở dưới tháp, vậy thì rất khó chịu. Bất quá đối diện càng khó chịu. Chuyên nghiệp đội lấy ra cái đội hình này chính là nghĩ tiền kỳ áp chế ân nữ hiệp, hậu kỳ thông qua chiến thuật vận doanh đến đánh bại đối phương. Có thể hiện tại ân nữ hiệp căn bản không bị áp, trái lại lên đường dài ẩn lên, ép tới sân rất thảm, hầu như không thể tới trợ giúp. Thậm chí lúc này bọn họ còn chưa khai trương. Hiên Hiên có chút đau đầu, mắt thấy ác ngộng cùng mình cũng đã cấp 6, hắn là nghị sắp xếp sư phụ một làn sóng, thế nhưng đối diện giờ ẩn trong tay nắm bắt cái truyền tống, mà hắn đã đem truyền tống dùng mất rồi, sân cấp một đại chiêu thời gian lại thực sự quá dài, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Nhìn một chút nhà mình hạ lộ dạn nạ cùng EZ đáng thương lượng máu. Xuống gẳng thực sự quá nguy hiểm rồi. Hơi làm suy nghĩ, hắn ở trong giọng nói, các ca ca, tiếp tục như vậy không được à, ta có một ý tưởng. Một lát sau, chuyên nghiệp đội hạ lộ hệ dự cùng giãn nà ăn lọ máu, trở lại hơn nửa đoàn máu, bắt đầu gia tăng tốc độ thu tuyến. Đồng thời thần bài không ngừng đi xuống đường dựa vào, rõ ràng muốn xuống trợ rút. Còn đối với nhà ác ngộng còn không biết ở đâu. Niên cao lù lù một trái tim nâng lên, vội vã theo sát thẻ bài, một khi hắn sử dụng đại chiêu đi xuống phi. Liền đánh gây hắn đại chiều giận rát. Thầy tu mù bắt đầu đi xuống đường đuổi. Lên đường giờ ẩn cũng chặt cao mày, nói rằng, sân vào tháp, hơn nửa muốn đi xuống bay, hạ lộ nhanh đi trở về. Ân nữ hiệp cùng lạc hoa vội vã lùi về sau. Đúng vào lúc này. Hắc ám. Ác mộng mở ra đại chiêu, phương xa tầm nhìn thất lạc. Su tờ dìm giờ ẩn không nhìn thấy sân ở nơi nào, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, ở đen chữ vừa ra khỏi miệng, tầm nhìn còn chưa hoàn toàn thất lạc lúc, liền đi xuống truyền tống rồi. Niên cao cách thẻ bài rất gần, nhìn thấy thẻ bài dưới chân bắt đầu xoay quanh, hắn lập tức lóe lên đi qua, biến dê thuật đánh gãy thẻ bài đại chiêu, ngăn cản thẻ bài bay đi hạ lộ trợ giúp. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy ác ngộng bay tới. Hướng hắn bay tới. Hắn. Niên cao cả người đều sửng sốt rồi. Không còn biến dê thuật, hắn năng lực tự vệ giảm xuống một đoạn, còn dao lóe lên, rất nhanh bị ác ngộng cùng thẻ bài hai người tuốt chết. Niên cao tức giận mắng một tiếng, thảo. Bị diễn rồi. Tâm nhìn khôi phục. Truyền tống đến hạ lộ sủ tợ dìm giờ ẩn một mặt mờ mịt, nhìn thấy sần ở lên đường an tâm thu binh tuyến, trung lộ truyền đến lũ lũ bị giết tin tức, còn đối với nhà EZ cùng dạn nạ thì đã trốn đến tháp nơi sâu xa để ngừa bọn họ vượt tháp, hắn cũng bối rối. Bị tú ai quy rồi. Đối diện cho bọn hắn vồ xuống ảo giác, nhưng kỳ thực trước tiên lửa trung lộ lũ lũ lóe lên cùng năng lực, sau đó vồ chết lũ lũ, tiện thể còn lửa hắn truyền tống. Hắn còn thiệt thòi một làn sóng binh. Thầy tu mù cũng trắng đi dạo một vòng ngay. Lần sau hắn không có truyền tống, sân có thể mở đại đến dưới. Lũ lù không có lóe lên, cũng càng không dễ dàng ngăn cản thẻ bài bay xuống. A, cùng muốn thổ huyết chủ bá đội không giống, xem thấy cảnh này người, bất luận là quan chiến chủ bá, giải thích vẫn là đám bạn trên mạng, thậm chí là Trình Vân đều không do kinh kêu thành tiếng, thủ đoạn này thực sự là quá đặc sắc, quá thú vị rồi. Su tờ dìm ra ẩn trở về thành, bù đắp một làn sóng trang bị, đi trở về lên đường. Nói rằng, thầy tu mụ tới một làn sóng bước sân dùng rơi sóng chiêu, ván này ta có thể lên. Tiêu Nhĩ đoá gật đầu đáp ứng. Tại chức nghiệp đội nhằm vào dưới, ván này ân nữ hiệp không có giống ngày hôm qua như vậy tiền kỳ liền thần cản giết thần Phật ngăn giết Phật, từ điểm này đến nhìn chuyên nghiệp đội sách lược là thành công. Nhưng ân nữ hiệp cũng không vỡ, vẫn như cũ đem vệ dự ép tới rất thảm, phía sau vừa đánh nhau nàng liền phát dục lên rồi. Niên cao anh hùng ao không sánh được tuyển thủ nhà nghề, hắn lũ lũ chơi đến không quá quen, bị thẻ bài đè ép. Bất quá hậu kỳ lũ lù bản thân liền là dùng để phụ trợ chỉ sở tạ nạ, cũng không cần hắn phát ra. Lên đường sủ tợ dìm giờ ẩn đã lên rồi. Ván này đánh tới hơn 30 phút, thần trang chỉ sở tạ nạ so với hệ dự phát ra cao rất nhiều,